mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Giữ trọn lời thề của tác giả Nguyễn Hiền, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đến, Mạnh Hùng và Minh Hà đều hoàn thành với kết quả tốt. Minh Hà muốn trở về quê với mẹ, nhưng cô không hình dung nổi một ngày cô phải rời xa anh. Nếu đợt này trở về rồi, mẹ sẽ vĩnh viễn không cho cô trở lên thành phố nữa thì sao? Nhưng giờ cô đã tốt nghiệp rồi, cô không thể không về với mẹ. Cô sẽ hỏi mẹ đầu đuôi câu chuyện là như thế nào mà mẹ lại ngăn cấm cô. Và cô xin phép mẹ tác hợp cho cô với anh, bởi cô không thể sống thiếu anh được. Thấy Minh Hà thu xếp hành lý để về quê, Mạnh Hùng giữ lại. Em suy nghĩ kỹ đã, anh không thể sống thiếu em được. Em về một thời gian rồi em lên liên hệ công tác. Không được, mẹ sẽ không cho em lên nữa, rồi sẽ không ai bảo vệ em. Thế làm sao mà em bỏ mẹ em được? Em cũng biết rằng phải xa anh là một điều rất khó khăn, nhưng phải chịu thôi. Cô nói mà hai mắt đã ngấn lệ. Em bình tĩnh nghe anh nói. Giờ hai đứa mình về nhà anh, xin phép ba mẹ tác hợp cho hai đứa mình. Nếu ba mẹ không đồng ý vì chê nhà em nghèo, không muốn đăng hộ đối với nhà anh thì sao? Không đồng ý thì anh vẫn cương quyết lấy em. Thôi được rồi, em đồng ý. Thấy Mạnh Hùng níu kéo, hơn nữa trước khi về gặp mẹ, cô cũng muốn một lần đến nhà anh để xem thực tế như thế nào. Sáng mai hai đứa mình về nhà, em cứ bình tĩnh, dù mẹ có nói câu gì không phải thì em cũng đừng bận tâm nhé. Em hiểu rồi, mọi người ai cũng úp úp mở mở thế này, làm em không hiểu cái gì cả. Khi hai người bước vào trong nhà thì ông bà Hải Trúc vừa ăn sáng xong, ra phòng khách ngồi uống trà. Nhìn con trai đi cùng cô gái, cả hai ông bà không cần nói cũng biết là người yêu của con mình. Minh Hà hôm nay mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc, cô trang điểm nhẹ nên thật xinh đẹp. Cô và Mạnh Hùng bước vào nhà, cúi đầu lễ phép chào ba mẹ của anh. Con chào ba mẹ, cháu chào hai bác ạ. Nhìn Minh Hà mà ông Hải nghĩ người ngồi trước mặt ông là Thục Oanh. Giống quá, giống như hai giọt nước. Ngày ông yêu Thục Oanh cũng bằng tuổi con ông bây giờ. Cô ấy là hoa khôi của trường nên có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Vậy mà cô ấy lại chọn ông để rồi sóng gió ập đến mà ông đã nhu nhược không bảo vệ được người con gái mình yêu. Tất cả thái độ của ông đều không qua mắt được bà Nhã Trúc. Lúc Minh Hà mới bước vào thì không riêng gì ông Hải mà chính bà cũng giật mình. Bởi cô gái rất giống Thục Oanh ngày xưa, nhất định giữa hai người phải có mối quan hệ như thế nào. Không thể người giống người đến mức như vậy. Nhất định bà sẽ điều tra ra cội nguồn của cô gái. Thấy vợ nhìn mình, ông Hải giật mình ấp úng nói với con. Ngồi chơi đi cháu, thế hai đứa đã ăn gì chưa? Dạ chưa, con đang đói đây nè ba. Mạnh Hùng xoa bụng, thực chất anh và cô đã ăn sáng rồi, nhưng thấy không khí căng thẳng nên anh tìm cách đưa cô xuống nhà ăn. Vậy xuống phòng ăn đi, hôm nay có bún riêu ngon lắm đấy. Dạ, cháu xin phép hai bác ạ. Minh Hà lễ phép. Xuống nhà ăn, cô kéo tay Mạnh Hùng nói. Mình ăn rồi mà, sao anh lại nói thế? Anh thấy mẹ nhìn em soi kỹ quá nên chỉ có cách đó mới thoát được thôi. Em cảm ơn anh, thật tình em cũng chẳng hiểu gì cả. Chuyện ngày xưa của các cụ giờ làm khổ mình. Hùng nói giọng buồn buồn. Giờ ba mẹ anh hỏi thì em biết trả lời sao? Em phải bình tĩnh, cụ hỏi gì thì em cứ trả lời bình thường thôi. Dạ em hiểu rồi. Khi hai người từ phòng ăn đi ra, Nhã Trúc thay đổi thái độ. Bà ân cần cầm tay cô gái. Thái độ này của bà làm ông Hải ngạc nhiên, nhưng ông càng thêm lo lắng. Bà Trúc nói với cô. Ngồi đây cháu. Dạ bác mặc cháu ạ. Cô lễ phép. Cháu xinh quá, rất giống một người bạn của bác. Thế ạ, bác cũng đẹp lắm ạ. Minh Hà cũng rất khéo léo khen lấy lòng mẹ của Hùng. Thế ba mẹ cháu làm gì? Dạ, ba cháu mất rồi, còn mẹ cháu thì làm giáo viên ạ. Lương giáo viên thì được mấy đồng, chắc cuộc sống cũng chật vật lắm nhỉ? Dạ, nhà cháu cũng không đến nỗi ạ. Vậy là cháu học trường sư phạm, theo nghề của mẹ. Dạ, từ nhỏ cháu hay theo mẹ đến trường dạy học, nên cháu cũng mơ ước sau này lớn lên được làm cô giáo. Rồi cũng lương ba cọc ba đồng như mẹ cháu. Kìa mẹ, Hùng nhắc mẹ đừng nói như thế, sẽ làm tổn thương cô ấy. Dạ, cuộc sống cũng muôn màu bác ạ, không biết bao nhiêu là đủ, lòng tham của con người là vô đáy mà bác. cháu đang dạy khôn ta đấy à? Bà Trúc bắt đầu to tiếng. Dạ cháu không dám ạ. Minh Hà hoảng sợ co rúm người lại. Mẹ lên phòng. Nói rồi bà đứng dậy đi lên lầu. Ông Hải thấy không khí căng thẳng, đúng như ông dự đoán, sóng gió đã bắt đầu. Nhận được tin của thám tử báo cho bà Nhã Trúc biết về mẹ ruột của cô gái Minh Hà, làm bà choáng váng. Mặt bà đanh lại khi nghĩ đến một ngày Hùng sẽ lấy Hà và bà Thục Anh sẽ gặp lại ông Mạnh Hải. Như vậy gia đình họ đoàn tụ rồi. Còn bà sau bao nhiêu cố gắng thì cũng chỉ là con số không mà thôi. Không, nhất định bà phải ngăn cản cuộc hôn nhân này. Cơn ghen tức nổi lên, bà muốn làm một cái gì đó chứ không thể cứ chống mắt mà nhìn họ quyến rũ nhau như vậy được. Bà Nhi ơi, có khách hỏi thăm bà này. Ôi, người thành phố có khác, ăn mặc sang trọng quá, chắc phải giàu lắm đấy. Bà Hoài kế bên nhiều chuyện. Ai đó? Bà Thục Anh từ trong nhà đi ra hỏi. Tôi đây. Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Bà Thục Anh đánh rơi ly nước đang cầm trên tay xuống đất, vỡ tan tành. Lâu rồi không gặp. Mời bà ngồi. Vẫn cái giọng nói lạnh lùng đó cất lên. Bà Thục Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Cảm ơn, tôi không có nhiều thời gian để nói với các người. Tôi cảnh cáo trước, đời bà còn chưa biết sợ hay sao mà giờ dùng đến con gái để quyến rũ con trai tôi. Đúng là mẹ nào con nấy. Bà im đi. Con gái tôi là đứa con gái ngoan ngoãn và học giỏi. Bà về mà giữ con trai bà, đừng có tán tỉnh con gái tôi nữa. Bà Thục Anh tức muốn uất lên. Con gái muốn trèo cao thì đừng có mơ. Con tôi có tán á, chẳng qua cũng chỉ chơi qua đường. Con gái bà ngu thì dáng mà chịu. Đúng là đói sẽ làm càn. Bà đi đi. Bà Thục Anh chỉ nói được mấy câu thì đổ gục xuống đất. Tôi đừng có bày trò. Tôi nhắc lại, nếu bà không dạy được con gái tránh xa con tôi ra, thì ngay cả cái mạng của bà tôi cũng không đảm bảo đâu. Nói rồi, bà Nhã Trúc quay ngoắt đi ra ngoài, không thèm đoái hoài đến bà Thục Anh đang nằm ngất xỉu dưới đất. Từ nhà Mạnh Hùng về, Minh Hà lòng buồn rười rượi. Những lời bà Nhã Trúc nói đã làm tổn thương đến gia đình cô. Thôi thì là phận con cháu thì bà ấy nói gì cũng được, nhưng còn mẹ cô thì cô không bỏ qua. Bà ấy có quyền gì mà nói mẹ cô chứ? Bỗng điện thoại của cô có cuộc gọi, cô vội vàng mở ra nghe. Alo, con nghe nè mẹ. Hà ơi, con về ngay đi, mẹ con nhập viện rồi. Tiếng bà hàng xóm bên cạnh la lớn. Cô nói sao ạ? Mẹ cháu làm sao mà phải nhập viện? Về nhanh lên, không hỏi nhiều nữa. Không kịp báo cho Mạnh Hùng, cô thu dọn đồ đạc rồi về đón xe về Đắk Lắk. Suốt chặng đường đi, cô cứ chắp tay cầu nguyện cho mẹ cô được bình an. Cuộc đời mẹ đã khổ quá nhiều rồi, giờ cô phải có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ lúc tuổi già. Cô cảm thấy mình có lỗi, chỉ vì cô nên mẹ mới bệnh. Điện thoại của cô đổ chuông liên hồi, biết là của Mạnh Hùng nhưng cô không nghe máy. Cô không muốn anh can thiệp vào chuyện của gia đình cô, nhất là lúc này. Mạnh Hùng gọi cho cô liên tục mà không được, anh sốt ruột không biết cô đi đâu. Gọi thì chuông vẫn reo nhưng không có người bắt máy. Anh mở cửa vào thì tủ quần áo trống trơn, toàn bộ đồ đạc của cô đã mang đi rồi. Anh vò đầu bứt tai la trời. Hà ơi, em đang ở đâu? Em đã hứa với anh như thế nào? Mình nhất định không được buông tay nhau cơ mà. Tại sao em lại ra đi? Giờ anh biết tìm em ở đâu? Anh như điên loạn. Anh nghĩ nguyên nhân cô bỏ đi là do mẹ anh nói những lời khinh miệt gia đình làm cô tổn thương. Anh chạy về nhà gặp ngay bà Nhã Trúc nơi phòng khách. Anh tức tối không kiềm chế. Tại mẹ làm cho cô ấy bị tổn thương nên cô ấy đã bỏ đi rồi. Ơ, cô ấy bỏ đi hay ở là việc của cô ấy? Tại sao con lại chạy về đổ lỗi cho mẹ? Tại mẹ nói những lời cay đắng, miệt thị, khinh thường gia đình nhà người ta. Mẹ nói không đúng hay sao? Cô ấy yêu con hay yêu tài sản của gia đình này? Khi mẹ bóc phốt rồi, biết là không đạt được mục đích thì không bỏ đi thì ở lại làm gì? Mẹ sẽ tìm cho con nhiều đứa con gái còn đẹp gấp vạn lần mà nhà lại giàu có. Không, con chỉ yêu duy nhất một mình cô ấy, con không lấy ai hết. Hùng nói vậy rồi vùng vằng bỏ lên phòng đóng cửa lại, tự giam mình trong đó. Mới bắt đầu thôi, con trai ạ. Bà nói rít qua kẽ răng, mặt đanh lại. Vừa về đến nhà, Minh Hà vội vàng lao đến bệnh viện. Nhìn mẹ nằm thoi thóp trên giường mà cô thương đứt ruột. Cô ôm chầm lấy mẹ, gào khóc. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bà đi đi! Tiếng bà Thục Anh thều thào. Con đây mà, con là Minh Hà đây mà. Mẹ, mẹ nói gì đi mẹ ơi. Đừng giết con tôi. Tôi xin các người. Bà vẫn mê sảng. Mẹ ơi, giờ con phải làm gì để mẹ tỉnh lại? Mẹ ơi. Cô cứ ôm lấy mẹ òa khóc nức nở. Nhất định phải có chuyện gì thì mẹ cô mới ngất xỉu như vậy. Bởi trong cơn mê sảng, bà chỉ cầu xin một ai đó đừng giết con bà. Cô quyết định về gặp cô Hoài, nhà kế bên để hỏi cho rõ. Cô cho cháu hỏi, tại sao mẹ cháu lại ngất xỉu như vậy? Cách đây mấy hôm, mẹ cháu vẫn khỏe mà. Có một bà, trạc tuổi mẹ cháu, ăn mặc sang trọng, đi xe hơi đến nhà gặp mẹ cháu. Rồi chẳng biết hai người nói với nhau những gì, mà một lúc sau, thấy bà ta ra về với vẻ mặt hầm hầm. Cô chạy sang thì thấy mẹ cháu nằm ngất xỉu dưới nền nhà. Vội hô hoán kêu mọi người tới đưa đi bệnh viện cấp cứu đấy. Bà đó cao khoảng 1m6, da trắng, nhuộm tóc nâu đúng không ạ? Đúng rồi, sao cháu biết? Cháu sẽ nói với cô sau, cháu cảm ơn cô ạ. Vậy là đã rõ, bà Trúc đã đến đây để đi tìm. Nếu mẹ cô có bề gì thì nhất định cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Nhưng cô vẫn thắc mắc là tại sao bà ta biết được nhà cô mà đến chứ? Ngay cả Mạnh Hùng vẫn còn chưa biết. Hay là bà ta cho người theo dõi cô? Nhưng bà ta còn đến trước cô cơ mà. Bà ta đã nói những gì mà mẹ cô bị sốc đến như vậy? Trước tiên, cô lo cho sức khỏe của mẹ đã. Mọi việc sẽ tính sau. Bà Thục Anh tỉnh lại trong trạng thái lúc nhớ lúc quên, do bà bị té đập đầu xuống đất, ảnh hưởng đến não. May mà có cô Hoài kịp thời hô hoán mọi người đưa bà đi bệnh viện. Nếu không thì... Nhìn thấy Minh Hà bước vào phòng, bà ôm lấy cô nức nở. Trốn đi con ơi, mẹ sợ lắm. Bình tĩnh đi mẹ, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ. Mẹ đừng sợ mẹ nhé. Tránh xa nhà đó con ơi, họ giết con đấy. Ai giết, con không sợ. Minh Hà nói giọng hận thù. Bà đó, mẹ sợ. Thôi, mẹ ngủ đi, có con đây rồi. Cô ôm lấy mẹ an ủi. Mẹ ngủ rồi. Minh Hà nhẹ nhàng ra khỏi phòng và khép cửa lại. Cô suy nghĩ thật nhiều. Từ ngày quen Mạnh Hùng đến giờ đã xảy ra sóng gió với gia đình cô. Ngày xưa giữa mẹ cô với ba của Hùng là như thế nào? Nếu ngày xưa hai người yêu nhau mà không lấy được nhau cũng bình thường. Đâu đến nỗi bà Nhã Trúc phải tìm đến tận đây để sỉ nhục mẹ cô. Hay Mạnh Hùng đã nói những gì? Hôm đến nhà anh, bà ta toàn nói những câu khó nghe. Coi thường gia đình cô cũng như mình là phận con cháu. Hơn nữa lần đầu ra mắt gia đình anh, nên cô cũng không muốn mọi người phải khó xử. Nhưng việc mà bà ta lên đến tận nhà cô để sỉ nhục mẹ cô đến nỗi bà ngất xỉu, mà tàn nhẫn hơn nữa, khi thấy mẹ nằm ngất dưới nền nhà mà dừng dưng bỏ đi, không hề đưa đi cấp cứu, thì quả thật là bà ta đã đi quá xa rồi. Thám tử báo về cô gái Minh Hà đã về quê. Bà Thục Anh bị chấn thương sọ não, hiện nay đang nằm điều trị ở bệnh viện. Bà Nhã Trúc cười khẩy nói với thám tử, tiếp tục theo dõi, khi nào bà ta tỉnh lại ra viện thì báo ngay cho tôi. Dạ, tôi biết rồi, còn cậu Mạnh Hùng có cần theo dõi nữa không? Tiền tôi đã chuyển khoản cho các anh rồi, hãy làm theo đúng hợp đồng. Dạ, chúng tôi hiểu. Tắt máy, bà mỉm cười, chờ cho bà Thục Anh tỉnh lại, bà sẽ ra đòn cuối cùng đối với cô gái tên Minh Hà. Hãy đợi đấy. Hai người, một già một trẻ, ngồi đối diện nhau trong một căn chòi lá của quán cà phê tại Đắk Lắk. Bà Nhã Trúc mặt lạnh như băng, còn Minh Hà cũng hết sức bình tĩnh. Vì tình yêu với Mạnh Hùng mà cô cố gắng giữ phép lịch sự cuối cùng. Cô cứ chờ xem bà ta đã giở những trò gì. Một lúc sau, bà Nhã Trúc lên tiếng. Tôi gặp mẹ cô mới là cảnh cáo lần đầu. Cô đã biết gì về mẹ cô chưa? Mẹ cô là một con điếm đi cướp chồng người khác. Bà im đi. Tôi không cho phép bà xúc phạm đến mẹ tôi như vậy. Minh Hà giận dữ đứng lên định bỏ đi. Ngồi xuống. Nếu cô còn muốn nhìn thấy mẹ cô. Bà dám. Tôi có tiền thì cái gì mà tôi không dám. Ngay cô bước ra khỏi đây cũng không có gì đảm bảo rằng cô sẽ an toàn đâu. Bà thật độc ác. Cô nhìn ra ngoài quán, thấy hai tên bặm trợn đang đứng canh ở đó. Cô nghĩ mình một mẹ một con, thân cô thế cô, nếu làm căng với chúng nó có khi mất mạng. Rồi mẹ thì sao đây? Ai sẽ chăm sóc cho mẹ? Nghĩ vậy nên cô xuống nước. Bây giờ bà muốn gì? Tôi muốn cô viết theo nội dung lá thư này và hai mẹ con cô biến khỏi đây. Càng xa càng tốt. Bà thật vô lý. Nhà tôi ở đây thì tôi biết đi đâu. Căn nhà này tôi sẽ mua lại với giá rất cao. Mẹ con cô sẽ cầm số tiền đó đến một nơi không ai biết. Mẹ tôi đang bệnh, chờ mẹ tôi khỏe lại rồi tôi sẽ trả lời. Cô kéo dài để suy nghĩ. Được, tốt nhất cô đừng trốn đi đâu, không thoát được đâu. Lúc đó đừng có trách tôi không giữ lời hứa. Được, tôi sẽ hẹn gặp bà. Tôi cho cô đúng 3 ngày phải trả lời và dọn đi. Cô mang lá thư này về và viết theo nội dung trong đó. Sau 3 ngày, người của tôi sẽ tới lấy và chở mẹ con cô đi. Cô nên nhớ, đừng báo công an hay làm điều gì dại dột. Hậu quả cô không lường trước được đâu. Minh Hà đau khổ cầm lá thư quay trở về. Không cần đọc, cô cũng biết nội dung trong đó viết những gì. Bà ta ép cô viết đoạn thư tình với Mạnh Hùng, rằng thực lòng cô không yêu anh mà chỉ yêu tài sản nhà anh thôi. Giờ đây mục đích không thành nên cô quyết định đi lấy chồng. Khi đi về đến nhà, người bỗng nôn nao chóng mặt rất khó chịu. Cô nghĩ do thời tiết thay đổi, hơn nữa mấy đêm liền mất ngủ vì chăm sóc mẹ trong bệnh viện, nên người mệt mỏi. Nhưng cô giật mình bởi bà dì tháng nay vẫn chưa ghé thăm. Đã trễ hơn 10 ngày rồi, cũng vì nhiều việc xảy ra mà cô không để ý. Hay là mình đến bệnh viện khám xem sao, có gì còn lấy thuốc về uống. Chúc mừng cô đã có thai được 5 tuần rồi. Cô bác sĩ tươi cười chúc mừng, còn Hà thì mặt tái mét, không còn một giọt máu. Được Hoa cung cấp địa chỉ nhà của Minh Hà, Mạnh Hùng lên đường ngay trong đêm. Anh thương cô thật nhiều. Chắc đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm thì cô mới ra đi đột ngột như thế. Càng nghĩ anh càng hận mẹ, một người mẹ mà mình hết mực yêu thương, kính trọng, chỉ vì lòng ích kỷ mà nỡ ra tay chia rẽ hạnh phúc của con mình. Nếu Minh Hà xảy ra chuyện thì anh không thể tha thứ cho mẹ. Anh gọi về cho ba yên tâm. Ba, con nè. Con đi đến đâu rồi? Ba anh lo lắng, mới được gần 100 cây thôi, nhưng ba yên tâm nhé. Con chạy cẩn thận, ba đã nhờ người quen ở đó để tìm đến rồi, không biết có kịp không? Mẹ con tàn nhẫn quá. Ông Hải buông tiếng thở dài. Bà giữ sức khỏe nhé, không có suy nghĩ nhiều là ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Bà biết sức khỏe của mình, làm sao mà bà yên tâm cho được. Nhận được tin của thám tử nói rằng Mạnh Hùng đang trên đường đi đến Đắk Lắk, bà Nhã Trúc lệnh ngay cho người đưa hai mẹ con đi nơi khác. Quay vào nhà, bà hỏi ông Hải. Ủa, con đi đâu rồi mà em không thấy? Nó lớn rồi, anh có giữ được nó bên mình đâu. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của vợ mà ông cảm thấy kinh tởm. Anh nói kiểu gì mà lạ thế? Anh nói không đúng sao? Từ tối đến giờ em không thấy con nên mới hỏi anh, mà anh trả lời như người xa lạ vậy. Anh có nói gì đâu nhỉ? Tại sao em không gọi điện hỏi con xem? Em gọi không được nên mới hỏi anh. Bực mình quá đi. Bà nói giọng bực bội. Anh lên phòng. Ông Hải đứng dậy bỏ đi làm bà Trúc càng điên hơn. Vợ chồng đang nói chuyện với nhau mà ông bỏ đi. Ông ghê tởm tôi đến vậy sao? Hay ngày đêm ông tưởng nhớ con bổ thục oanh nên quên luôn vợ con rồi? Bà im đi. Ông Hải không chịu nổi nữa, liền quát lên. Ông quát ai vậy hả? Bà Trúc đứng dậy giận dữ. Tôi không thể sống ở cái nhà này nữa. Nói rồi ông Hải bỏ ra ngoài, lái xe đi luôn. Bà Nhã Trúc chạy theo gào lên. Đứng lại, ông đi đâu? Không trả lời, ông lái xe đi thẳng. Chạy một hồi ông mới sực nhớ ra rằng mình đang chạy ra khỏi ngoại ô thành phố. Mình đi đâu đây? Ông nghĩ hay là mình cũng chạy đi lên Đắk Lắk xem tình hình thế nào. Nhưng sức khỏe ông hiện giờ không đủ để đi một chặng đường dài. Ông điện cho tài xế. Alo, chú gọi con ạ. Đúng rồi, giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang ở nhà, tôi muốn đi Đắk Lắk. Giờ con qua nhà chú ạ? Không, tôi đang ở... Dạ, con đến ngay. Cũng trong đêm đó, ánh đèn pha của chiếc xe hơi màu đen đang xé màn đêm lao về phía trước. Trên xe là hai người đàn ông, một già một trẻ. Họ mang hai tâm trạng khác nhau. Ông Hải lòng nặng trĩu. Ông thấy mình thật có lỗi với bà Thục Oanh. Càng thương bà ấy bao nhiêu thì ông lại hận vợ mình bấy nhiêu. Ông đã chọn cuộc đời lo cho vợ con được sống một đời sung sướng, còn bà Thục Oanh phải trốn chui trốn nhủi, thay tên đổi họ để giữ mạng. Mà bà ấy có tội gì đâu. Chẳng qua là chỉ yêu ông mà tội nặng vậy hay sao? hay chỉ vì gia cảnh bà ấy nghèo. Tội là ở ông quá nhu nhược, không bảo vệ được người yêu của mình. Đã mấy chục năm rồi mà bà Nhã Trúc vẫn không chịu buông tha, vẫn cố tình truy sát bà ấy. Ông không thể ngồi yên được nữa. Người vợ mà ông đã chung sống mấy chục năm trời giờ đã quá tàn ác, ông không thể tha thứ được. Còn chàng trai, dù chẳng hiểu lý do gì khi đêm hôm mà sếp đột ngột chở sếp đi xa, nhưng là phận tôi tớ nên không dám hỏi. Anh chỉ lo ông đang bị bệnh mà đi xa thế này, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì không biết sẽ làm sao. Anh thấy ông ngồi trầm ngâm, vẻ mặt buồn bã. Chú ngả ghế ngủ đi một chút, tới nơi rồi gọi cho con. Chú không sao, đường về đêm vắng nhưng mà cũng vẫn phải cẩn thận. Chú yên tâm, có chú trên xe nên con không dám phóng ẩu đâu. Chú chỉ sợ con ngủ gật thôi. May quá, con mới chợp mắt được một lúc, để thức xem đá banh giải ngoại hạng Anh thì chú gọi. Vậy chú ngủ một chút nhé, lái xe cẩn thận. Dạ, chú yên tâm. Ngồi viết những dòng chữ bị ép buộc không phải của mình, mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hùng ơi, mong anh hiểu cho em. Em bắt buộc phải ra đi để bảo vệ tính mạng cho mẹ và con của chúng ta. Nếu em không làm theo chúng, thì không biết chúng sẽ giở những thủ đoạn nào. Trong lúc như thế này thì em lại phát hiện ra mình đã có thai. Chính vì vậy em đành phải làm theo ý chúng. Mong anh hiểu cho em. Trái đất tròn, nhất định gia đình mình sẽ gặp nhau. Mẹ con em dù ở nơi nào cũng vẫn sẽ chờ đợi anh. Cô viết xong chưa? Nhanh lên, cho tôi mấy phút để thu xếp. Xe đang chờ rồi, nhanh lên. Mà các ông đưa gia đình tôi đi đâu giữa đêm như thế này? Đến nơi rồi sẽ biết. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ thôi. Nhưng tôi chưa nhận được tiền bán nhà. Đây, cô cầm lấy. Sau khi Hà viết xong và trao lá thư cho tên kia, thì hắn thu ngay điện thoại của cô và đưa cho cô một cái điện thoại khác kèm theo một số tiền lớn đã chuyển vào tài khoản. Mật mã rút tiền ghi rõ trong số điện thoại. Ngoảnh mặt nhìn lại ngôi nhà một lần cuối, cô nặng nề dìu mẹ đi ra xe. Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh, để lại toàn bộ những ký ức đau thương cùng những kỷ niệm một thời thơ ấu mà cô đã sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Xe đang chạy, bỗng cô nghe tiếng văng tục của thằng tài xế làm cô tỉnh giấc. Đù má, chạy kiểu gì vậy cha nội? Có chuyện gì vậy? Cô hỏi tên lái xe khi phát hiện một chiếc xe hơi màu trắng đang chạy ngược chiều. Nhiều chuyện, nó chạy ngược chiều mà bật đèn pha, chiếu thẳng vào xe đối diện. Cô bỗng giật mình, sao chiếc xe màu trắng ban nãy trông rất giống xe của Mạnh Hùng? Vì nhanh quá nên cô không nhìn được biển số. Liệu có phải anh không? Sao anh biết được địa chỉ của nhà cô để mà đi? Nhìn sang bên cạnh, mẹ cô đang nằm ngủ gối đầu lên đùi cô, rồi cô lại đưa tay xoa bụng mình. Trách nhiệm đè lên vai cô thêm nặng, trước tiên phải bảo vệ tính mạng trước, rồi xem tình hình thế nào sẽ tính. Giờ thân cô thế cô mà chống đối thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến gần sáng thì Mạnh Hùng lên tới nơi. Trời còn tối, hơn nữa ở vùng quê này không có đường phố số nhà như ở thành phố, nên anh chẳng biết tiếp theo mình sẽ tìm cô như thế nào. Thôi thì đành chờ trời sáng rồi hỏi thăm người dân bản địa, may ra họ biết. Nghĩ vậy anh tấp xe vào khoảng đất trống bên vệ đường, ngả ghế nằm chợp mắt một chút. Đang ngủ ngon, chợt tiếng đập cửa xe rầm rầm và tiếng quát lớn của người đàn ông làm anh giật mình tỉnh giấc. Này anh kia, dậy đi! Có chuyện gì vậy bác? Hùng hạ cửa kính hỏi vọng ra. Anh đậu xe, cán dập hết cả rau của tôi rồi, còn hỏi chuyện gì à? Thôi chết, ban đêm tối quá nên cháu tưởng là khoảng đất trống, để cháu lùi xe ra. Không được. Sao vậy bác? Anh ngạc nhiên. Anh xuống xe ngay, không có tôi gọi công an xã ra giải quyết. Anh định lấy cớ lùi xe để chuồn à? Trời ơi bác ơi, cháu lùi xe để khỏi cán lên rau, cháu sẽ bồi thường thiệt hại cho bác. Không được, anh cứ xuống xe bồi thường xong rồi lên lùi xe. Vậy tiền bồi thường là bao nhiêu hả bác? Đây này. Ông giờ nằm ngón tay. Cháu gửi bác. Anh rút tờ 500 ngàn gửi ông. Không được. Bác nông dân nhất định không chịu. Thế bao nhiêu ạ? Thế này đủ chưa ạ? Bác không nói cứ giờ nằm ngón tay thì cháu biết làm sao? Nói rồi anh rút thêm 9 tờ 500 ngàn nữa đưa cho ông là thành 5 triệu. Nhưng ông vẫn dứt khoát không nhận. Như hiểu ra điều gì, anh cầm tờ 50 ngàn đưa cho thì ông ngay tức khắc cầm tiền và nhoẻn miệng cười. Sau khi lùi xe ra ngoài, Hùng xúc động ôm lấy bác. Anh trân quý những người nông dân nghèo quanh năm chân lấm tay bùn, nhưng bản chất con người của họ thật lương thiện. Anh cầm 5 triệu đút vào túi quần ông cụ và nói: "Con xin lỗi bác, vì tối qua nên con không biết là vườn rau nên chạy xe vào để nghỉ. Còn số tiền này con biếu bác để dưỡng già." "Không, ta sẽ không lấy những đồng tiền mà do tay ta không làm nên." Ông cụ nhất định không chịu. "Vậy con nhờ bác dùng số tiền này mua thêm cây giống để trồng rau. Khi nào có dịp con sẽ lên ăn nhé." Nài nỉ mãi, ông cụ mới chịu cầm tiền. "Vậy thế cậu đi lên đây tìm ai?" "Dạ tốt quá, con lên tìm nhà bà Thục Nhi." Anh giơ tờ giấy có ghi địa chỉ nhà của Hà. "Địa chỉ thì đúng thôn này rồi, nhưng tên người thì không có. Bà Thục Nhi có cô con gái tên là Minh Hà. Nếu con gái tên Hà thì chỉ có ông bà Bảy Thanh thôi, nhưng mà ông ấy chết rồi." "Dạ cháu không biết tên ông ấy, cháu là bạn của cô Hà, nhưng mà cháu nghe nói ba cô ấy mất rồi ạ." "Nhưng cô gái này hình như cũng không có nhà đâu." "Dạ đúng rồi ạ, bà ấy nghe nói đi viện, không biết đã về chưa. Dạo này sao ấy, hay có xe hơi về thôn tôi lắm, không biết tìm ai." "Xe màu gì ạ?" "Chiếc xe màu xám và màu đen, vì nhà tôi đầu thôn nên họ muốn vào thì phải đi qua, còn nhà bà Bảy Thanh thì ở tuốt cuối thôn." "Vậy bác chỉ đường cho cháu nhà bà Bảy Thanh với ạ." "Anh đi theo tôi." Nói rồi ông cụ vác cuốc đi trước. Thấy vậy Hùng gọi ông: "Bác ơi, bác lên xe cháu chở đi ạ." "Không được, người ta thế này sẽ làm dơ xe của anh." "Dạ không sao đâu ạ, bác lên xe cháu chở cho nhanh." Theo sự chỉ dẫn của bác, khi xe chạy đến cuối thôn thì bác ấy chỉ vào một căn nhà ngói hơi cũ nhưng sạch sẽ. "Đây là nhà Bảy Thanh, nhưng sao nhà đóng cửa thế bác?" Anh bắt đầu lo lắng. "Bà Hoài ơi, bà có biết bà Bảy Thanh đi đâu rồi không?" "Mẹ con bà ấy đi từ tối qua rồi, cả đêm không về đâu." Khi xe hơi của ông Hải tới nơi thì trời vừa sáng, bỗng có chuông điện thoại làm ông tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thấy 6 giờ sáng, ông mở điện thoại thì thấy đã tắt máy, cuộc gọi nhỡ của bà Nhã Trúc, vợ ông. Thấy lạ, cậu tài xế hỏi: "Sao chú không nghe điện thoại?" "Chú gọi lại sao? Xe đến đâu rồi?" "Sắp rồi chú, khoảng 30 phút nữa." "Được rồi, chạy cẩn thận." Hai người đang tìm đường để vào thôn thì điện thoại của ông Hải lại reo. Tưởng bà Trúc gọi nên ông không nghe máy. Đến khi sực nhớ đến con trai cũng đang ở trên này, ông vội vàng nghe máy. "Alo, con đến chưa?" "Ba đang ở ngoài đường ạ." "Hùng không biết ông Hải cũng đi Đắk Lắk." "Ba vừa tới Đắk Lắk." "Trời, sức khỏe của ba như vậy thì ba đi làm gì?" "Ba không sao, con đến nơi chưa?" "Con đến rồi ba ạ." "Thế có gặp hai mẹ con không?" "Chút xíu gặp ba rồi con nói sau ạ." Thấy ông Hải sốt ruột, anh không muốn nói để ba mình sốc. "Vậy ba chờ con ở đây nhé, ba sẽ gửi định vị cho con." Theo định vị, Hùng chạy về chỗ ba mình. Hai cha con ghé vào một quán phở Hà Nội ăn sáng. Ăn xong, họ ghé quán cà phê nghỉ ngơi. Nghe con trai nói, hai mẹ con đã đi trong đêm mà ông Hải chết lặng. Vậy là đã chậm chân một bước rồi, chứng tỏ mọi bước đi của Mạnh Hùng đều có thám tử đi theo để báo cáo cho bà Trúc. Một người mẹ mà bất chấp thủ đoạn thuê cả thám tử theo dõi con mình thì thực tình ông không thể hình dung bà ấy thuộc dạng người nào. Nếu ông nói điều này cho con trai thì Hùng sẽ coi thường mẹ. Thôi thì đằng nào hai mẹ con bà Thục Oanh cũng đã bị bắt đi rồi, mọi manh mối gần như là số không. Nhưng ông thắc mắc là tại sao con bé lại không gọi điện cho Mạnh Hùng chứ. Bà lấy làm lạ, tại sao con bé lại không gọi cho con? "Điện thoại bị khóa rồi ba, con gọi bao nhiêu cuộc mà không được. Có bao giờ bọn chúng thu điện thoại rồi không? Vấn đề là bây giờ phải làm sao để tìm được mẹ con cô ấy, hay mình báo công an?" "Mình lấy tư cách gì chứ, chỉ người thân mới được báo thôi." "Ba nghỉ ngơi rồi về thành phố trước đi ạ, con ở lại đây mấy ngày thử tìm xem có dấu vết gì không." "Thực tình ba chán phải về gặp mẹ con lắm rồi." "Thôi ba cho lái xe về trước, rồi hôm sau ba về với con." "Mẹ ở nhà một mình lại càng điên hơn nữa, ba về trước đi ạ." Biết ba buồn vì không gặp Thục Oanh và hận mẹ nên anh khuyên ba trở về, để bà ấy ở nhà một mình sám hối về những cái việc mà mình đã làm. Bà sẽ ly dị bà ấy. "Thôi con xin ba, nhà mình đã mệt mỏi lắm rồi. Con nghĩ cũng vì sợ mất ba nên mẹ mới..." "Chuyện dài lắm, con không hiểu được đâu." Ông buồn buồn, giọng nghẹn ngào đầy ân hận. Hai cha con cứ giằng co mãi, cuối cùng ông Hải đành nhượng bộ con trai để theo tài xế trở về. Còn lại một mình, Hùng tìm một khách sạn gần nhà cô để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cả ngày anh đi lang thang, hỏi khắp mọi nơi rồi tối về khách sạn ngủ. Anh hỏi mấy nhà trong xóm thì họ nói có một chiếc xe hơi màu đen, đêm đó đã chở hai mẹ con họ đi. Như vậy cùng với đêm, anh cũng chạy về đây. Anh cố nhớ xem trên đường mình đi có gặp không nhỉ? À, anh nhớ rồi. Lúc đó đường rất vắng nên anh phóng nhanh và bật đèn pha. Khi đó có một chiếc xe hơi màu đen chạy ngược chiều. Tên tài xế thò đầu ra ngoài chửi anh câu gì đó mà gió quá nên anh không nghe được. Có bao giờ mẹ con cô ngồi trong đó mà anh không biết? Như vậy họ không còn ở trên này nữa, bởi vì hai xe đụng nhau cũng cách đây hơn 100 cây số. Nghĩ vậy nên anh thu xếp trả phòng khách sạn và quay về thành phố với nỗi thất vọng và nhớ thương cô ra giết. Xe chạy 2 ngày 2 đêm thì dừng lại, nhìn xung quanh toàn rừng núi với những mái nhà thưa thớt. Đến trước một ngôi nhà nhỏ, tên tài xế mở cửa xe quát lớn. Xuống xe! Đây là đâu? Bà ta đã hứa với tôi là sẽ lo nơi ăn trốn ở cho mẹ con tôi. Giờ bỏ chúng tôi lại nơi rừng núi âm u này. Im ngay! Xuống xe! Thấy Minh Hà nói, tên tài xế gần từng tiếng. Biết có nói với anh ta bao nhiêu cũng vô ích. Minh Hà đỡ mẹ xuống. Cô giải tấm bạt mang theo cho mẹ ngồi đỡ mỏi chân. Tên tài xế liền mở cốp xe, ném hết đồ đạc của hai mẹ con xuống rồi phóng đi ngay. Bà Thục Anh nhìn trước sau ngơ ngác hỏi con. Đây là đâu vậy con? Con cũng không biết, nhưng mẹ đừng lo, có con bên cạnh chăm sóc cho mẹ rồi. Cô vào căn nhà mà tên tài xế chỉ. Đó là một căn nhà nhỏ với vài thứ đồ đạc đơn sơ. Thôi thì cứ tạm thời ở nơi này rồi sẽ tính tiếp. Thực tình lúc này cô chỉ mong mẹ con cô được bình an, còn không màng cao sang gì nữa. Sau khi thu xếp cho mẹ có nơi nằm nghỉ, cô đi xuống bếp kiểm tra. Thì ra bà ta đã chuẩn bị các thứ, tuy đơn giản nhưng bước đầu cũng gọi là tạm được. Cô nổi lửa nấu cơm. 2 ngày nay ăn vật vã dọc đường nên sức khỏe mẹ cô yếu lắm. Tên lái xe do bà ta thuê trở đến đây, chứ anh ta cũng không biết gì hơn. Thôi thì trước mắt cứ tạm thời ở đây, rồi cô sẽ tìm kiếm khu dân cư sinh sống và gần trường học để còn xin việc làm kiếm sống. Thời gian thấm thoát đã 5 tháng, cái thai đã lớn nên phải tranh thủ tìm nơi ở mới, đồng thời tìm trường học để xin việc làm. Hàng ngày cô đi bộ hàng cây số để vào bản làng, hỏi thăm các mẹ và các em hiện nay học ở trường nào. Cô rớt nước mắt khi thấy hoàn cảnh khó khăn vất vả của người dân nơi đây. Đa số ít học hoặc mù chữ, con cái thì cũng theo cha mẹ lên nương làm dẫy. Nhà cửa thưa thớt, đất thì bỏ hoang. Cô nghĩ, bây giờ sức khỏe của mẹ còn yếu cần phải chăm sóc. Bụng cô ngày một lớn nên cũng mệt mỏi. Nếu bây giờ đi xin việc làm thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ? Rồi chẳng mấy tháng nữa cô lại sinh nở thì không biết phải xoay sở làm sao. Nghĩ như vậy, cô bắt đầu đi vào trong bản xin cây giống và hỏi họ cách trồng rau, nuôi gà đẻ lấy trứng, chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Cô vận động các em đi học. Cô thu xếp một phòng lớn để làm phòng học, còn hai mẹ con ngủ tạm trong cái phòng nhỏ hơn. Mặc dù cuộc sống khó khăn trăm bề, nhưng cô luôn động viên mình cần phải cố gắng. Những lúc này cô lại càng nhớ anh nhiều hơn. Không biết giờ này anh đang làm gì, có còn nhớ đến cô không? Nhiều khi tủi thân cô muốn khóc, nhưng sợ mẹ lo lắng nên cô luôn phải mỉm cười để mẹ yên tâm. Sức khỏe của bà Thục Anh cũng dần ổn định. Hai mẹ con chăm chỉ khai hoang cuốc đất trồng rau. Bà con dân bản cũng thương tình, người cho bó rau, người cho chục trứng gà. Cô tri ân tấm lòng của mọi người và hết lòng dạy cho trẻ em học. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, sắp đến ngày xanh nên cô thấy nặng nề, mệt mỏi, ăn uống kém. Hơn nữa ban đêm thường ít ngủ nên dạo này gầy đi thấy rõ. May mà lúc này bà Thục Anh đã khỏe để chăm sóc con. Hai mẹ con chuẩn bị cho kỳ sinh nở. Mặc dù không được như ở thành phố, nhưng cũng đầy đủ do bàn tay khéo léo của Minh Hà. Cô cắt những chiếc khăn vải mềm may áo cho con, những váy áo cũ thì làm tã, khăn tắm thành khăn ủ ấm cho bé. Số tiền mặt mang theo vẫn còn, bởi đây cũng chẳng có gì để mà chi tiêu. Con phải đi lên thị trấn một chuyến mẹ ạ. Đang bầu bì thế này thì đi làm sao được hả con? Con nghĩ lên thị trấn, con vào ngân hàng, gửi toàn bộ số tiền bán nhà này vào sổ tiết kiệm, lấy lãi để hàng tháng có tiền ăn. Con chỉ giữ lại một ít thôi, phòng khi ốm đau. Vậy mẹ sẽ đi với con, Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì còn có mẹ có con. Nhân tiện ghé thị trấn mua một số đồ dùng chuẩn bị cho sinh nở. Con muốn trích số tiền để mua sách vở, quần áo tặng cho các cháu trong bản. Mẹ đồng ý, con cứ làm theo ý con nhé. Sáng mai, hai mẹ con đón xe đi lên thị trấn. Ở vùng quê nghèo hẻo lánh này cũng rất ít xe qua lại. Chỉ có những xe tải lên chở gỗ hoặc nông sản thì may ra. Đến trưa mới có một xe dừng lại. Bác Tài là một người đàn ông đứng tuổi. Nhìn thấy một bạc và một cô gái bụng bầu sắp sanh, bác Tài thò đầu qua cửa cabin hỏi xuống. Hai người đi đâu? Dạ, bác cho mẹ con cháu đi nhờ đến thị trấn có được không ạ? Được rồi, lên xe đi. Hai mẹ con ngồi luôn phía trước, éo lè quá. Dạ, cho cháu ngồi thùng xe cũng được ạ, cháu làm phiền bác quá. Thùng xe chất đầy hàng thì ngồi chỗ nào, ngồi chật một chút cũng được. Dọc đường, bác Tài hỏi thăm, và khi biết được hoàn cảnh của hai mẹ con, bác nhiệt tình chở đến ngân hàng, rồi đậu xe chở bên ngoài. Sau đó chở cô ra chợ mua đồ, bác còn xách đồ lên xe xong, lại chở hai mẹ con về nhà. Lúc đầu Minh Hà thấy làm phiền bác quá nhiều, nên ngỏ ý muốn gửi tiền xăng, nhưng bác từ chối. Con cũng bằng tuổi con gái bác giúp đỡ con gái là chuyện thường tình. Chuyến xe sau lên lấy hàng, bác sẽ tặng con một chiếc xe đạp, chứ cứ đi bộ thế này đâu có được. Ôi, hay bác mua giúp cho cháu rồi cháu gửi tiền bác ạ. Để tiền mà chuẩn bị sinh nở, đừng lo nhá. Xe nhà bác đã để không, bây giờ các con bác nó đâu có đi mấy cái loại xe này nữa, để cũng chật nhà thôi. Dạ, cháu cảm ơn bác thật nhiều ạ. Bác ở đây ăn cơm với mẹ con cháu rồi hãy về. Thôi, trên xe có đồ ăn mang theo, bác còn phải về cho kịp chuyến. Cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra, cũng như có những người xấu xa, bụng dạ hẹp hòi ích kỷ. Nhưng cũng có những tấm lòng nhân hậu luôn giúp đỡ những mảnh đời lúc khó khăn, như bác tài xế xe tải, hay như những người nông dân cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả để kiếm từng hạt lúa củ khoai nuôi sống gia đình. Cuộc sống không bao giờ là dấu chấm hết nếu ta cố gắng và vượt khó, rồi từ từ cuộc sống sẽ dần ổn định. Minh Hà mỉm cười và nhìn xuống bụng như tự nói với con mình. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, mẹ con mình cùng cố gắng nhé, con yêu. Từ ngày Minh Hà ra đi, cuộc sống của gia đình ông Hải buồn u ám như địa ngục. Ông Hải lấy cớ đã khỏe nên đi làm lại. Nhiều khi ông nghỉ tại văn phòng ở công ty và không về nhà. Còn Mạnh Hùng thì đi suốt ngày. Anh mời luật sư tư vấn đăng tin tìm người. Mặc dù đã gần một năm rồi nhưng vẫn không có bất kỳ một tin tức nào. Nhưng anh không nản mà vẫn tiếp tục đi tìm. Anh hy vọng một ngày nào đó Minh Hà sẽ đọc được tin tức này và sẽ liên lạc với anh. Mặc dù đã làm đủ mọi cách để loại mẹ con bà Thục Anh ra khỏi cha con ông Hải, nhưng cũng kể từ ngày đó bà Nhã Trúc bị chính chồng con mình xa lánh. Hai cha con đi biển biệt, chỉ còn một mình bà cô đơn với căn nhà trống trải. Vì quá buồn chán nên bà lao vào cờ bạc với mấy bà bạn. Bà đánh bài thâu đêm suốt sáng. Đến khi về nhà đã quá mệt mỏi nên chỉ có đi ngủ mà thôi. Chiều nay, Hùng đang ngồi ở quán cà phê thì có cuộc gọi lạ. Anh không muốn nghe vì từ hôm anh đăng báo đến nay, Minh Hà đâu không thấy mà chỉ toàn những người nói dối là biết tin tức của cô để vòi tiền. Nhưng anh lại nghĩ, nhỡ may Minh Hà đã đọc được tin của anh rồi điện cho anh thì sao? Nghĩ vậy nên anh gọi lại. Alo, xin hỏi ai vừa gọi điện vào số máy của tôi? Anh không nhớ ra em à? Cô là ai? Em là Ngân, bạn của Hà nè anh Hùng. Chào cô bạn quý, cô gọi cho tôi có gì không? Sao anh nặng nề với em thế? Chẳng qua em biết chỗ ở của Minh Hà nên định nói với anh. Nhưng bây giờ anh làm em mất hứng luôn rồi. Chào anh. Nói xong cô ta tắt máy. Alo, alo, alo. Trình ngơ ngác không hiểu sao mà Ngân đang gọi điện nói chuyện với Hùng rồi bỗng nhiên cúp máy. Cô càng ngạc nhiên bao nhiêu thì Ngân càng cười to bấy nhiêu. Trình hiểu Ngân là một cô gái ích kỷ, kiêu ngạo, không bao giờ chịu thua kém bất kỳ ai. Lần mà cô bán cuộn băng ghi âm cho bà Nhã Trúc, mẹ của Hùng, cô đã khuyên Ngân dừng lại nhưng cô ấy không chịu, mà cương quyết chinh phục Hùng bằng được. Hèn chi đợt gặp bà Nhã Trúc, cô ấy ném đá giấu tay để mình cô đứng ra, cho nên không ai biết vụ này là do cô ấy chủ mưu. Thấy Ngân cứ cười, cô bực mình. Có chuyện gì thì nói đại đi, cứ cười hoài vậy. Tôi đi về đây này. Làm gì mà dữ vậy? Cậu có tin ý, là từ nay anh Hùng phải đi tìm tớ không? Mình không tin đâu. Rồi bạn xem, mình nói là biết chỗ ở của Minh Hà. Bạn không biết mà cứ nói liều, có gì hay đâu. Có ai đánh thuế việc mình nói đâu. Mình phải là người bước vào ngôi nhà đó, không ai khác ngoài mình. Cái đó không liên quan đến mình. Trinh đứng dậy rồi đi về. Tớ cấm cậu nói ra tớ có liên quan đến cuộn băng ghi âm đấy đó. Toàn ném đá giấu tay. Cậu vừa nói cái gì? Trinh nghe xong không trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Trinh về rồi, Ngân ngồi suy nghĩ. Giờ mình có nên hẹn anh Hùng đến đây không nhỉ? Mới đi nước cờ đầu tiên mà cá đã cắn câu rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Việc cô dùng bàn tay của Nhã Trúc để ly gián Minh Hà và Mạnh Hùng thật hiệu quả. Giờ đây mẹ con Minh Hà không biết còn sống hay đã chết. Cô phải tranh thủ thời cơ này chiếm đoạt bằng được Hùng. Cho dù phải dùng đến thủ đoạn nào thì cô cũng chấp nhận. Tài sản nhà anh nhất định phải vào tay cô. Nghĩ đến một ngày được là chủ nhân của ngôi nhà đó mà tim Ngân đập loạn nhịp. Cô nhủ thầm, đáng đời lắm Hà ơi, mày hãy cam phận đi. Ai bảo lúc nào mày cũng được ưu ái hơn tao. Anh Hùng ấy là của tao, của tao, mày nhớ chưa? Rồi cái ngày sinh hoa nở nhụy cũng đến. Minh Hà sinh ra hai bé, một trai một gái. Mẹ tròn con vuông. Cô giống mẹ nên mặc dù sinh con nhưng với dáng người cao nên cũng không gặp khó khăn gì. Từ ngày cô tập trung trẻ em trong bản đến nhà mình để dạy học, rồi cô mua sách vở, cặp sách, quần áo cho các em, nên cả bản ai cũng quý. Tình cảm giữa mẹ con cô với bà con dân bản thật đong đầy hạnh phúc. Ngày cô sinh con, dân bản lũ lượt đến chúc mừng, người cho ký gạo, kẻ cho chụp trứng, có người còn bắt gà làm thịt rồi sẵn mang ra. Căn nhà tuy nhỏ nhưng luôn tấp nập và đầy áp tiếng cười. Nhìn hai con ngủ, bà Minh Hà thương lắm. Đáng lý ra lúc này các con đang được nâng niu trong chăn ấm nệm êm tại ngôi biệt thự. Nhưng tai họa xảy đến nên các con phải chịu khổ cùng với mẹ và bà ngoại. Hà đặt tên con trai là Mạnh Dũng và con gái là Hà Linh. Cô yêu Mạnh Hùng nên vẫn cho con lấy họ cha. Rồi có một ngày gia đình cô sẽ đoàn tụ. Nắm hai con ngủ thật xinh đẹp. Mạnh Dũng giống hệt ba Mạnh Hùng và có phần đẹp hơn vì lai vẻ xinh đẹp của mẹ. Còn cô công chúa Hà Linh thì giống mẹ như lột. Cô tự hứa với lòng mình, cho dù có phải cực khổ như thế nào thì cũng cố gắng để nuôi hai con nên người. Trong lúc khốn khó như thế này, việc chăm sóc một bé đã là khó khăn. Huống gì Minh Hà còn sinh đôi, hai mẹ con vất vả cả ngày. May mà bà Thục Oanh dạo này lại không ốm đau bệnh tật, nên giúp đỡ cô chăm hai cháu. Từ ngày có cháu ngoại, bà vui lắm. Cứ tíu tít cả ngày nựng cháu. Đồ ăn thì rau và trứng trong vườn nhà. Bà con dân bản cũng thường xuyên đến giúp đỡ. Sau 3 tháng thấy sức khỏe đã cứng cáp, cô xin phép trưởng bản vận động các chị em phụ nữ đi học vào buổi tối. Minh Hà sau sinh càng ngày càng xinh đẹp. Mọi người không gọi tên cô mà gọi bằng cái tên thân thương là cô giáo đẹp. Thời gian trôi đi, mẹ con bà Thục Anh sống trong vòng tay yêu thương của bà con dân bản cũng đã được 3 năm. Lúc này Hà thấy con đã lớn, nhưng ở đây quá cách xa thị trấn nên cô bàn với mẹ chuyển lên thị trấn để ở, để cô có việc làm và các con được đi học. Trong thời gian ở bản, cô đã dạy cho hai cô gái có thể thay cô tiếp tục mang con chữ đến với bà con. Ngôi nhà cô sẽ sửa lại thành phòng học cho bà con. Ngày chia tay, ai cũng bịn rịn rưng rưng nước mắt, thật cảm động. Hà thuê một ngôi nhà gồm có hai phòng ngủ, phòng khách và bếp nằm trong một con hẻm tuy hơi nhỏ. Nhưng gần trường mẫu giáo nên rất thuận tiện cho bà ngoại đưa đón các cháu đi học. Đồng thời cô nộp hai hồ sơ, một hồ sơ cô xin vào dạy tại trường trung học cơ sở và một hồ sơ nộp xin dạy tại trường trung học phổ thông. Với quan điểm của cô, trường nào tuyển dụng thì cô sẽ dạy ở đó, thậm chí làm công việc gì cũng được, miễn là có tiền để lo cho gia đình. Nhưng thật may mắn cho cô, cả hai trường đều thiếu giáo viên dạy toán, nên đều gửi thư mời cô lên ký hợp đồng. Hà suy nghĩ rất nhiều. Cô tốt nghiệp đại học sư phạm bằng tốt nghiệp loại giỏi nên cô chọn dạy ở trường trung học phổ thông. Nếu sau này nhà trường có nhu cầu và gia đình cô có điều kiện thì cô sẽ cố gắng học cao lên hơn nữa. Thấy mọi việc đã tạm thời ổn định, hai bé đã được bà ngoại sáng đưa đi học, chiều đón về. Thời gian rảnh bà lại chăm vườn rau, nuôi con gà để lấy trứng cho cháu ăn. Bỗng một hôm cả nhà đang ăn cơm tối, bé Mạnh Dũng ngọng nghịu hỏi mẹ: "Con muốn ba." "Bà đây." Bà Thục Anh tưởng cháu đòi bà bế nên giơ tay, nhưng kỳ lạ là thằng bé đẩy tay bà ngoại ra, miệng gào lên khóc: "Dũng muốn ba." Biết con muốn nói gì, Minh Hà ôm con vào lòng thỏ thẻ hỏi con: "Dũng nhớ ba, đúng không?" "Con muốn ba." Thằng bé gật đầu. "Ba Hùng đi công tác lâu quá, hôm nào ba về mẹ bắt đền ba nhé." "Cô nói dối con là ba đi công tác." "Dạ." Nghe mẹ nói, cậu bé nghe lời. Khi hai con đã ngủ say, cô ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với mẹ. "Mẹ biết làm sao hôm nay bé Dũng đòi ba Hùng không?" "Không, chắc nó thấy các bạn có ba đến đón, còn nó thì toàn bà ngoại đón thôi." "Hôm nay cô giáo gọi con trao đổi là bé Dũng không biết là do mệt hay nhà có chuyện gì mà bé ăn rất ít cơm. Con định về hỏi cháu, nhưng chưa kịp thì bé đã nói rồi." "Tội nghiệp cháu tôi. À mẹ ơi, chắc con phải vào Sài Gòn một chuyến." "Trời ơi, con lại muốn sóng gió nữa hay sao? Cố gắng lắm mình mới được như thế này, giờ lại có chuyện gì nữa?" Bà Thục Anh sợ can ngăn con gái: "Con phải về trường lấy bằng tốt nghiệp, xong con sẽ ra ngay." "Thế không xin phép được hả con? Mẹ lo lắm." "Mẹ sợ bà ấy phát hiện ra con thì giết con mất." "Con không nói thì ai biết được, mẹ đừng lo lắng quá." "À, bà chủ nhà cho mình thuê hôm nay đến gặp mẹ." "Bác ấy nói gì vậy mẹ?" "Bà ấy muốn bán căn nhà này để lấy tiền cho con trai bà ấy vào Đà Nẵng, nên bà ấy báo trước cho mình một tháng." "Thế bác ấy có nói mẹ là bán bao nhiêu tiền không?" "Không, mẹ không hỏi mà chỉ nói là gặp con vì mẹ hay quên lắm." "Để con suy nghĩ rồi hỏi bác ấy bán bao nhiêu tiền. Nếu mà rẻ và đủ tiền thì con sẽ mua. Được cái là ở đây cũng tiện, nếu mua được thì tốt quá." Minh Hà lên tàu đi Sài Gòn. Cô chọn chuyến tàu đêm để sáng sẽ vào đến Sài Gòn. Cô ăn mặc giống dân nhà quê nên ai cũng nhìn và coi thường. Khi tàu dừng ở ga Sài Gòn, cô gọi chú xe ôm đứng gần đó, nói chạy về trường đại học sư phạm. Bác bảo vệ không nhận ra cô bởi cách ăn mặc, và cô mang kiếng mắt kèm khẩu trang che kín mặt nên bác ấy không cho vào và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Không còn cách nào khác, cô lại gần tháo kính và khẩu trang ra, nói nhỏ với bác: "Cháu Minh Hà đây, bác Cường không nhận ra cháu ạ." "Trời ơi!" Quá bất ngờ, bởi đã mấy năm kể từ ngày ra trường, các sinh viên đều đã nhận bằng tốt nghiệp và đi làm, còn cháu thì không thấy. "Nói nhỏ thôi bác ơi." Thấy bác la to nên cô vội vàng giơ tay định bịt miệng bác: "Thế cháu đi đâu mà mất tích mấy năm rồi? Giờ cháu ở đâu?" Bác Cường hạ giọng hỏi nhỏ: "Chuyện dài lắm, cháu sẽ nói với bác sau ạ." "Đây, cháu đọc đi." Bác đưa một chồng báo với thông tin trong mục tìm người thân. "Gì vậy ạ?" Cô ngạc nhiên: "Cậu Hùng bên trường đại học ngoại thương nhắn tin trên báo tìm cháu chứ ai?" "Dạ, cháu sẽ đọc sau. Giờ cháu phải vào phòng đào tạo để nhận bằng đã. Cháu xin bác giữ giúp cháu, không nói với ai là cháu về trường bác nhé." Nói rồi, cô lấy một tờ báo bỏ vào túi. "Thế đã xảy ra chuyện gì? Sao khổ thế con?" "Chuyện dài lắm bác ạ. Bác giữ kín giúp cháu." Nói rồi cô đi nhanh vào trường. Nhìn theo bóng dáng cô gái mà bác Cường cảm thấy đau lòng. Con bé thật xinh đẹp, duyên dáng lại học rất giỏi. Biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng không chọn ai. Vậy mà không hiểu sao lại quen cậu Hùng bên trường ngoại thương. Nay không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà khổ thế này. Bác thở dài. Gặp lại thầy cô sau mấy năm trời thật cảm động. Ai cũng ngậm ngùi thương cho cô, một nữ bí thư đoàn trường xinh đẹp mà chỉ sau mấy năm lại trở thành người như thế này. Nhìn Hà, các thầy cô đều muốn hỏi về tin tìm người thân trên báo, nhưng các thầy cô đều tôn trọng, không muốn hỏi sâu vào chuyện riêng tư. Nếu như cô không muốn nói, còn Hà vì sợ gặp người quen rồi báo cho Mạnh Hùng, nên sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong, cô cáo từ ra về. Vì cô mua vé đi chuyến tàu tối 19 giờ, nên kêu một chiếc taxi chạy về hướng nhà của anh. Xe từ từ chạy qua nhà, cô hy vọng được nhìn thấy bóng dáng anh một lần. Nhưng không, cả cánh cửa cổng lẫn trong nhà đều khóa trái cửa im lìm. Cả nhà đều đi vắng, vậy là sao chứ? Ba mẹ anh thường xuyên ở nhà, hay bác trai đã khỏe và đã đi làm? Còn anh đã đi làm đâu chưa? Anh có khỏe không? Lục túi lấy tờ báo, đọc tin nhắn của anh tìm cô mà xúc động quá. Vậy là anh vẫn chưa quên cô. Anh vẫn đăng báo tìm cô. Số điện thoại của anh đây rồi, cô có nên gọi cho anh không? Lúc này sao cô thèm được nghe tiếng nói của anh? Nhưng cô lại nghĩ đến bà Nhã Trúc, thì cô lại hoảng sợ. Nếu bà ấy biết cô đã có con với Hùng, thì ai dám đảm bảo là bà ấy không cho người bắt hai đứa bé? Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là cô đã sợ lắm rồi. Ngồi trên tàu mà hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hùng ơi, hãy hiểu và thông cảm cho em. Em sợ lắm. Em phải hy sinh tất cả để bảo vệ con của chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Minh Hà càng nghĩ càng không cầm lòng được. Nước mắt nghẹn ngào. Cô ơi, cô có làm sao không? Tiếng bác gái ngồi ghế bên cạnh thấy cô cứ ngồi khóc nên hỏi thăm. Dạ, không sao. Cháu xin lỗi bác. Giọng cô trả lời khàn đặc vì khóc, hai mắt sưng húp. Thế sao cô khóc? Tôi tưởng có chuyện gì. Cháu xa con nên cháu nhớ tụi nó quá. Người mẹ nào mà muốn xa con? Cố lên cháu, vì cuộc sống nên phải chịu thôi. Dạ, cháu xin lỗi bác ạ. Khi Minh Hà vừa đi khỏi, bác Cường suy nghĩ mãi. Khổ thân con bé quá. Giờ mình có nên điện báo cho cậu Hùng hay không? Chẳng hiểu giận dỗi nhau kiểu gì mà bỏ đi mấy năm trời như thế. Bác muốn báo cho Hùng gặp rồi xin lỗi cô ấy. Mới có mấy năm mà từ cô gái xinh đẹp giỏi giang nay trông thật tiểu tụy đáng thương. Nghĩ vậy nên bác lấy điện thoại gọi cho Hùng. Nhưng kỳ lạ là điện thoại đổ chuông, nhưng cậu ta không nghe máy. Bác đành tắt điện thoại rồi lắc đầu. Hôm nay Hùng phải đi cùng ba xem mặt bằng khu đất mới mua. Vì đoạn đường đất khó đi nên anh tắt chuông điện thoại để tập trung lái xe. Kể từ ngày Hà ra đi, anh cũng như ba buồn chán nên lao vào công việc để nguôi đi nỗi nhớ nhung da diết. Anh vẫn tiếp tục đăng báo cho đến khi nào tìm được cô mới thôi. Về đến nhà đêm cũng đã khuya, anh mở điện thoại ra xem thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Anh đã quá chán với mấy cuộc gọi nói là biết chỗ của Hà để yêu cầu anh đưa tiền rồi. Nhưng anh chú ý đến một tin nhắn của bác Cường bảo vệ trường đại học sư phạm. Anh định gọi ngay cho bác, nhưng nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm nên anh không dám gọi, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bác. Cả đêm anh không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để anh đến gặp bác ấy. Chắc bác Cường đã gặp Hà nên mới báo cho anh biết. Trời ơi, thật xui là hôm nay anh phải đi xa nên không nghe máy được. Sáng sớm anh đã có mặt ở trước cửa phòng bảo vệ chờ bác Cường tới. Mãi gần 7 giờ thì bác mới đến. Vừa nhìn thấy anh, bác đã quát. Thế hôm qua cậu đi đâu mà tôi gọi cậu không được? Cháu xin lỗi bác, hôm qua cháu chở ba cháu đi tỉnh ạ. Thế thì hỏng rồi, hết duyên rồi, tội nghiệp con bé. Bác nói gì ạ? Bác có gặp cô ấy không? Hôm qua nó về trường lấy bằng tốt nghiệp. Hà đâu rồi bác? Tôi giấu sau lưng đây này. Tôi gọi để cậu chạy đến thì không nghe máy. Giờ còn nói gì nữa? Trời ơi, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Trông Hà có khỏe không bác? Nhìn nó tiểu tụy lắm. Bác không nhận ra. Thương cô ấy quá. Giờ không biết ở đâu. Mà sao không gọi cho cháu chứ? Tôi có đưa cho nó một tờ báo có đăng bài tìm người của cậu. Nếu còn duyên thì thế nào cũng sẽ gọi. Cô ấy không gọi chắc là có lý do. Cháu sẽ đi tìm. Chia tay bác Cường, Hùng về nhà nói với bố là anh sẽ phải đi xa một chuyến. Nghe Hùng nói xong, ông Hải nói: đất nước ba miền Bắc Trung Nam rộng mênh mông, con có đi nổi không? Thiếu gì cách tìm, nhưng con bé lẩn tránh cả con thì hẳn là có lý do. Con sốt ruột lắm rồi, con càng nóng vội thì càng hỏng việc. Bây giờ con lên sân bay, bến xe, ga tàu, tìm xem có hành khách nào tên là Minh Hà không. Ngày hôm nay không có thì ngày mai. Con hiểu rồi, con đi ngay. Hết sức bí mật, không được cho mẹ con biết. Ông Hải dặn con trai. Mẹ con cả ngày ngồi ở sòng bài, ba có gọi thì cũng không về đâu. Thôi, con đi đi, có tin tức gì thì báo cho ba biết. Dạ, ba. Việc đầu tiên Hùng đến bến xe. Trong ngày hôm nay có hai người tên Minh Hà, nhưng cả hai đều là người lớn tuổi, nên anh chuyển sang sân bay Tân Sơn Nhất. Phải vất vả lắm anh mới được họ cung cấp các chuyến bay trong ngày hôm qua. Không có ai tên Minh Hà. Không nản, anh tiếp tục ra Sài Gòn. Thì trời ơi, Minh Hà của anh đi chuyến tàu SE6 chuyển bánh lúc 19 giờ tối qua. Điểm đến là ga X, tỉnh T. Như vậy là anh đã có tín hiệu ban đầu về cô. anh quay về gặp ba và chuẩn bị hành lý lên đường. Mặc dù như mò kim đáy biển, nhưng anh vui vì cô vẫn còn sống và hiện nay đang ở tỉnh T. Sau khi nghe con trai nói tình hình, ông Mạnh Hải nói với anh: tại tỉnh T, tập đoàn Hải Hùng cũng có một chi nhánh ở đó. Bà sẽ cho mở rộng các dự án bất động sản ở tỉnh này. Con chuẩn bị lên đường đi. Dạ, con về thu xếp rồi lên đường ngay. Con đi máy bay, nếu con bé đi tàu thì khả năng còn vẫn kịp đón ở ga X. Con hiểu rồi ba, con sẽ lên chuyến bay gần nhất. Chú ý xem có ai theo dõi không, lại làm khổ con bé, có gì cần hỗ trợ thì gọi cho ba. Dạ, con cảm ơn ba. Trong thời gian con đi vắng, ba chăm sóc bản thân cho tốt nha ba. Anh nói giọng đầy nước mắt. Ba không sao, đi cho kịp nha con, đừng lo cho ba. Giọng ông Hải cũng nghẹn ngào. Hùng chỉ dạ một tiếng, rồi anh quay người đi ngay mà không dám nhìn vào mặt ba mình. Bởi cuộc chia tay thật bất ngờ, anh lo trong thời gian anh đi xa, sức khỏe ba không tốt, còn mẹ anh thì từ sáng tới tối ngồi bên sòng bài. Anh thương ba cô đơn có một mình, nhưng anh phải đi tìm Minh Hà để đưa cô ấy trở về. Mẹ anh gây ra tội với cô ấy, thì anh là con phải gánh chịu. Trên chuyến bay, anh chỉ cầu mong mình ra kịp để gặp cô ấy. Cho dù có phải đào tung cả cái tỉnh này lên, thì anh cũng làm. Nhất định anh phải tìm được cô ấy, thì anh mới trở về. Chuyến bay chở Mạnh Hùng hạ cánh tại sân bay tỉnh T an toàn. Anh nhanh chóng ra cửa soát vé rồi lên xe taxi chạy về ga X. Hồi hộp hỏi nhà ga về chuyến tàu SE đã về chưa thì nhận được câu trả lời còn 2 tiếng nữa tàu mới về đến ga. Mừng quá, anh nhảy lên ôm lấy bác gác cổng ga xe lửa và bắt đầu ngồi chờ. Đến khi loa nhà ga thông báo tàu SE6 đang bắt đầu vào sân ga mà tim Hùng bỗng đập loạn nhịp. Hà của anh đang trên chuyến tàu này, anh sắp được gặp cô rồi. Nhưng anh chợt nghĩ, có bao giờ Hà lại tiếp tục tìm cách lẩn tránh anh không? Thôi thì anh hóa trang thành người khác để cô không nhận ra, rồi cứ thế bám theo. Anh sẽ cho cô một cuộc gặp gỡ thật bất ngờ. Tàu đã về, hành khách lần lượt ra cổng soát vé, nhưng nhìn mãi mà không thấy cô. Sân ga đã vắng bóng người, vậy cô đi đâu chứ? Hay cô đã xuống ga dọc đường? Bỗng anh thấy một cô gái dáng cao gầy đứng quay lưng lại phía anh. Ăn mặc đơn giản nên anh không nhận ra, nhưng dáng người kia không thể lẫn vào đâu được. Anh muốn chạy lại ôm lấy cô, nhưng bỗng dừng lại. Mình phải bình tĩnh, không được nóng vội. Khi cô lên một chiếc xe ôm để ra bến xe, thì anh cũng móc một chiếc xe khác chạy theo sau. Ra bến xe tỉnh T, cô mua vé và lên chuyến xe số 5 đi huyện Y. Cô ngồi hàng ghế số 2 vì sợ bị say xe. Anh ngồi hàng ghế cuối cùng. Khi xe đến thị trấn Y, thì anh thấy cô xuống cùng với vài người nữa. Anh lặng lặng đi đằng sau, hòa vào dòng người. Sau đó thấy cô lên một chiếc xe ôm đang đậu gần đó, anh cũng bám theo. Đến một con hẻm nhỏ thì anh thấy cô xuống và đi vào một căn nhà. Chờ một lúc không thấy cô ra là anh đã biết được chỗ ở của cô. Thấy Hà trở về mà bà Thục Anh như chút được gánh nặng. Từ lúc con gái trở vào Sài Gòn, ruột gan bà cứ nóng như lửa đốt. Lo lắng đứng ngồi không yên, rồi cứ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Nay thấy con trở về an toàn, mừng quá bà ôm chầm lấy cô. Con tôi đã trở về. Mẹ bình tĩnh nha mẹ, hai bé đang khóc kìa. Bé Dũng và bé Linh thấy mẹ về không ôm mà lại ôm bà ngoại nên khóc ầm lên. Bà quên, bà thương hai cháu mà. Bảo anh ôm lấy nựng hai bé. Nào, cún con ra mẹ bế nào. Cô quay sang ôm hai đứa con. Mẹ đi với ba. Bé Dũng tiếp tục hỏi. Ừ, mẹ đi thăm ba. Ba sắp về rồi, bé Dũng phải ngoan nhé. Bé Dũng, nhớ ba. Mẹ có lỗi với con. Nói rồi cô òa khóc nức nở. Cô khóc thì thương các con sinh ra mà không có ba bên cạnh. Cô khóc vì nhớ thương anh mà phải lẩn tránh. Con khóc làm hai đứa nó sợ kia kìa. Bà Thục Anh nhắc con gái khi hai bé không hiểu chuyện gì mà mẹ nó lại khóc nên cũng khóc theo. Mẹ xin lỗi, mẹ không khóc nữa. Hai con nín ngoan nào. Cô nựng hai con rồi bế vào phòng. Hùng nhìn xung quanh xem có nhà nghỉ hay khách sạn nào gần đây không. Ở đây khách sạn cũng có, nhưng cách xa mấy cây số, nên anh chọn nhà nghỉ gần đó rồi vào thuê phòng. Cả đêm anh không ngủ được, mới mở sáng là anh đã dậy ra ngồi ở quán cà phê đối diện quan sát cô đi làm. Khoảng 6 rưỡi sáng thì anh thấy cô chạy xe gắn máy. Cô mặc áo dài màu trắng. Anh nhớ đây là cái áo dài ngày cô mặc hồi sinh viên. Anh kêu xe ôm bám theo. thì đến một trường trung học phổ thông cách chỗ cô ở khoảng 5 km thì cô rẽ vào cổng trường. Anh đứng một lúc không thấy cô trở ra thì anh nói bác xe ôm chở anh về quán cà phê cũ. Khi anh định đứng dậy đi vào nhà thì anh thấy một bà cỡ tuổi mẹ anh tay dắt một bé trai và tay bế một bé gái khoảng hơn 3 tuổi đi từ trong nhà ra đường. Anh vội lùi lại tiếp tục quan sát thì thấy ba bà cháu vào cổng trường mầm non cách đó mấy trăm mét. Như vậy là thế nào? Hai đứa trẻ đó là con ai? Hai Minh Hà đã lấy chồng nhưng hai đứa bé đã hơn 3 tuổi. Nếu khoảng thời gian hơn 3 năm đó cô ấy lấy chồng thì cũng không thể có con lớn như vậy được. Hay là Minh Hà đã có thai với anh mà không biết? Trời ơi, cứ nghĩ đến cảnh mình có con mà anh mừng run lên. Anh mừng bao nhiêu thì anh lại càng thương cô bấy nhiêu. Anh cứ tưởng tượng cảnh cô ấy một mình sinh con khi không có chồng bên cạnh. Hoàn cảnh thiếu thốn chăm bề thì sẽ khổ đến chừng nào. Anh muốn đến ôm các con vào lòng, nhưng anh phải hết sức thận trọng, bởi biết đâu có người đang theo anh để hại cô ấy. Vậy là suốt mấy ngày, ngày nào anh cũng đến quán từ sáng sớm, theo dõi mọi hoạt động của gia đình Minh Hà mà cô không hề biết. Khi chắc chắn an toàn thì anh quyết định gặp cô. Từ trong trường ra về sau giờ dạy, Minh Hà sững sờ đánh rơi cặp sách khi nhìn thấy Mạnh Hùng đã đứng chờ cô ngay ở cổng trường. Cả hai người không nói được lời nào. Quá bất ngờ, cô cứ đứng như trời trồng, nước mắt giàn giụa. Anh cũng thế, biết bao điều muốn nói với cô mà sao cổ họng nghẹn đắng. Anh chỉ biết ôm cô thật chặt, vòng tay này anh sẽ mãi mãi không buông. Anh yêu em, anh thật có lỗi khi để em phải chịu vất vả mà không giúp gì được. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Bà Thục Anh ngạc nhiên khi thấy con gái về cùng một chàng trai. Không biết người đó là ai, bà liền dắt hai cháu vào phòng và đóng cửa lại. Bà phải bảo vệ cháu bà, không thể để cho bất kỳ ai đến lấy cháu của bà đi. Hiểu ý của mẹ, Minh Hà vội vàng chạy vào nói với mẹ. Mẹ ơi, đây là anh Mạnh Hùng, ba của hai con Mạnh Dũng và Hà Linh. Mẹ và các cháu ra ngoài để anh Hùng chào mẹ ạ. Con đừng tin người, nhà ông ấy đến bắt hai đứa nhỏ đấy. Bà Thục Anh hoảng hốt không chịu mở cửa. Ba, ba. Bé Mạnh Dũng nghe tiếng mẹ nhắc đến ba nên òa khóc. Mẹ cứ mở cửa ra đi ạ, không có ai bắt hai cháu đâu. Hà cố gắng động viên mẹ yên tâm. Mẹ không mở, cũng chỉ vì con tin người nên nhà mình mới khổ thế này. Tưởng yên ổn rồi, ai ngờ lại sắp khốn khổ nữa. Con chào mẹ, con đã tìm được mẹ và vợ của con rồi thì không ai làm gì được nữa đâu ạ. Mạnh Hùng lên tiếng. Tôi không tin, anh rồi cũng giống ba của anh thôi. Hãy để cho mẹ con, bà cháu chúng tôi được yên. Bà Thục Anh nói, giọng sợ hãi lẫn hận thù. Ba ơi! Tiếng thằng bé Mạnh Dũng vẫn gào thét bên trong phòng. Thấy tinh thần của mẹ đang hoảng loạn, Minh Hà nói với anh không nên gọi nữa. Bây giờ mà càng hối thì mẹ cô sẽ càng hoảng sợ. Hai người đi ra ngồi quán cà phê. Minh Hà kể cho anh nghe việc mẹ anh đã lên gặp và xúc phạm mẹ cô, khiến bà hoảng sợ và ngất xỉu như thế nào. Trong lúc mẹ cô ngất xỉu nằm dưới đất, bà mẹ anh vẫn vô cảm bỏ đi. May mà hàng xóm phát hiện và mang đi bệnh viện nên mới giữ được mạng sống. Nếu không thì bây giờ anh và cô đã là kẻ thù không đội trời chung rồi. Càng nghe cô kể, anh càng căm hận mẹ. Tại sao mẹ lại nhẫn tâm như thế? Từ lòng nhỏ nhen ích kỷ mà mẹ anh đã trở thành một con người độc ác. Cầm tay cô áp lên ngực mình, anh nghẹn ngào. Sao em không nói với anh mà bỏ đi giữa đêm như thế? Nhỡ mày xảy ra chuyện gì thì sao? Khi dì Hoài nhà bên cạnh gọi mẹ em nhập viện, em không còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết ra đón xe và về ngay. Nhưng cũng phải nghe máy của anh chứ. Khi biết mẹ em nhập viện là do mẹ của anh thì thật tình em quá hoảng sợ và không muốn gì nữa. Chỉ mong mẹ con em được bình an thôi. Anh hiểu, anh xin lỗi em. Em đã vì anh mà vất vả rồi. Anh sẽ không bao giờ để em phải khổ nữa. Sau đó mẹ anh tiếp tục gặp em, yêu cầu em rời bỏ anh và trong thời gian 3 ngày phải đi khỏi nơi đó. Trời ơi, anh không thể ngờ mẹ anh lại tàn nhẫn như vậy. Lúc đó em phát hiện mình có thai. Em nghĩ một mình thân cô thế cô, mẹ em thì bị bệnh, còn con của chúng mình, nên em nghĩ tốt nhất là chấp nhận để bảo vệ mẹ và con của chúng ta. Sao anh gọi cho em không được? Họ thu điện thoại luôn rồi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đó, kể cả mẹ cũng thế. Hùng căm giận nắm hai tay thành quyền. Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, nhìn màn hình anh nói với cô, ba gọi. Anh ngần ngừ chờ phản ứng của cô. Anh nghe đi, xem ba nói gì. Alo, con nghe nè ba. Con đã gặp được con bé chưa? Sao không gọi về cho ba? Con gặp rồi ba ơi. Con bé có khỏe không? Ông Hải sốt ruột. Ông rất muốn hỏi thăm tình hình của bà Thục Anh, nhưng lại ngại các con. Chuyện dài lắm, nhưng có một tin mừng con cần báo với ba, là ba đã lên chức ông nội rồi. Cái gì? Con nói rõ hơn đi, cứ úp úp mở mở như thế thì ba lên tăng sông mất. Con nói là con có con rồi, Minh Hà sinh đôi, một trai một gái. Con mừng lắm ba ơi. Con đưa máy cho ba, nói chuyện với con dâu nào. Alo, cháu nghe ạ. Bác cháu gì nữa, gọi tiếng ba để nhận thưởng đây nè. Dạ ạ. Con chào ba ạ. Cô ấp úng đỏ mặt. Ba thay mặt mẹ xin lỗi con, chỉ vì hẹp hòi ích kỷ mà bà ấy trở nên độc ác. Dạ, con cũng vượt qua rồi. Cô nói để ông đỡ áy náy. Ba sẽ thưởng cho con một căn biệt thự ở quận 1. Con thu xếp về ký chuyển nhượng. Dạ, món quà lớn lắm, con không dám nhận đâu ạ. Ờ, con ký chuyển nhượng cơ mà, không phải hình thức tặng cho. Tiền ba sẽ trả. Dạ, nhưng con không dám. Ba cho hai cục cưng của ba, con không được từ chối. Nhanh về Sài Gòn với ba, không ngày mai ba sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đó. Ông Hải nói dứt khoát như ra lệnh. Nhưng còn bác gái, con sợ quá rồi. Bà ấy bây giờ cả ngày ở sòng bạc, có thèm nhòm ngó gì đến cái nhà này đâu. Con không tin, cứ hỏi chồng con nhé. Dạ, con chưa hiểu. Sớm trả lời cho ba để con làm hồ sơ chuyển nhượng. Khi con về chỉ ra công chứng là xong thôi. Dạ, có gì con nói với mẹ con nữa. Con chào ba ạ. Nghe ba nói chuyện với Minh Hà mà Hùng mừng lắm. Anh đang lúng túng chưa biết thuyết phục cô như thế nào để cô đồng ý về Sài Gòn. Thì may quá, ba đã tháo gỡ giúp cho anh. Nhìn cô đang xúc động, anh nói, tấm lòng của ba nên em đừng ngại. Em nói với mẹ thu xếp về Sài Gòn để cho con mình có điều kiện học hành. Vấn đề là mẹ, em sợ mẹ không đồng ý. Bây giờ anh về nhà nghỉ trưa nên sẽ gặp mẹ ngay. Em thuyết phục và giải thích cho mẹ hiểu. Rồi khi mẹ cho phép thì anh sẽ tạ tội với mẹ. Bé Dũng đi học thấy các bạn có ba nên về nhà khóc đòi ba. Em nói dối là anh đi công tác. Tội nghiệp cho con. Mạnh Hùng ôm mặt khóc. Còn bé Hà Linh thì hiền lành ít đòi ba hơn Mạnh Dũng. Ngày mai sau khi bà ngoại đưa đi học, em nói cô giáo cho anh gặp con được không? Anh muốn cô giáo giới thiệu ba của Mạnh Dũng và Hà Linh đã đi công tác về. Dạ được, chắc con sẽ mừng lắm đấy. Từ nay trở đi không còn tủi thân nữa. Cảm ơn em, vợ của anh. Anh ôm chặt cô vào trong lòng. Thấy bên ngoài im lặng, bà Thục Anh hé cửa nhìn ra ngoài thì không thấy hai người đâu nữa nên mới cho cháu ra ngoài. Bà sợ lắm, bà sợ người đàn bà đó sẽ đến bắt các cháu của bà đi. Bà biết con gái bà hay tin người nên gia đình mới khổ như thế này. Khi con xin được trở vào Sài Gòn là bà lo lắng đứng ngồi không yên, cho đến khi con trở về an toàn. Giờ đây, con trai ông Mạnh đã tìm đến gặp vợ con. Bà vừa lo lắng vừa khó nghĩ. Chẳng nhẽ mình phải bắt con gái chấm dứt mối quan hệ này thì cháu bà sẽ không có cha. Nhưng nếu bà cho phép con gái bà chấp nhận thì bà sẽ gặp lại ông Mạnh Hải và bà Nhã Trúc. Bà ám ảnh bởi ánh mắt đằng đằng sát khí và nụ cười mỉa mai của bà ấy mà bà rùng mình. Minh Hà cố gắng thuyết phục mẹ. Khi nghe cô kể rằng ông Mạnh Hải muốn tặng cho cô ngôi biệt thự ở quận 1 thì bà Thục Anh nhất định không đồng ý. Bà không muốn dính dáng gì đến gia đình ông ta, nhất là tài sản. Bà hận lắm. Quá khứ ngày xưa như một thước phim lại hiện về. Bà bị người ta truy sát rồi bị bắt cóc thả vào rừng cho thú dữ ăn thịt. May mà được người dân cứu giúp. Suốt mấy chục năm qua, bà sống chui lủi trong tâm trạng lo sợ, phải thay tên đổi họ để tồn tại. Bà chỉ sinh duy nhất một mình con gái Minh Hà mà không dám sinh đẻ nữa, chỉ vì bà không biết mình sẽ bị bắt lúc nào, rồi ai nuôi con. Chính vì vậy mà bà dành hết tình thương cho con gái. Cũng may Minh Hà ngoan, thông minh, học giỏi và cực kỳ xinh đẹp. Con ạ, cuộc đời mẹ xem như bỏ đi rồi, giờ mẹ chỉ lo cho con. Con đừng tin người đàn ông ấy. Ông trời thật nghiệt ngã, mấy chục năm rồi mà mẹ vẫn phải gặp lại người đàn ông bội bạc ấy. Bác ấy giờ yếu lắm, con nghĩ bác ấy muốn bù đắp cho mẹ an dưỡng tuổi già nên mới nói là cho con. Ở đâu mà chẳng được, mẹ không cần, mẹ muốn được an thân, không dính dáng gì đến cái nhà ấy. Bà Thục Anh vẫn cương quyết. Con hiểu ý mẹ, con không biết chuyện ngày xưa giữa mẹ và bác ấy như thế nào, nhưng còn tương lai của các cháu, giờ dù sao con cũng đã có con với anh Hùng rồi, mẹ nên suy nghĩ lại. Cô vẫn cố gắng thuyết phục mẹ, nếu con trở về Sài Gòn thì cho mẹ về Đắk Lắk. Mẹ không nhớ cháu ngoại à, hai đứa sẽ nhớ bà lắm đấy. Cô đánh vào tâm lý là bà vì thương cháu mà đồng ý. Bà không hình dung được nếu một ngày bà phải xa hai cháu thì bà không biết phải sống làm sao. Suốt 3 năm nay mẹ nó phải đi làm nên ba bà cháu cứ dính nhau như sam. Giờ nếu chúng nó không ở với bà nữa rồi bà lại thủi thủi một mình thì sao? Rồi ai nấu nướng cho chúng nó ăn? Tính nết và gu ăn uống chỉ có bà mới biết. Mỗi đứa mỗi nết quen rồi, nay phải xa bà thì chúng nó phải làm sao? Mẹ đồng ý với một điều kiện. Dạ, mẹ nói đi ạ. Cô tò mò muốn biết mẹ suy nghĩ gì. Nếu mua ngôi nhà đó thì phải để hai đứa ở với mẹ. Ôi mẹ ơi, con nhất trí. Cả vợ chồng con và hai cháu cùng ở đó mà. Mai mốt con sinh thêm một bầy cho mẹ nhé. Tôi không có sức đâu mà nuôi con cho chị. Chỉ về tôi thương hai cục cưng mà đồng ý thôi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ngày mai anh Hùng xin phép được chào mẹ. Mẹ cho phép mẹ nhé. Thì dù sao, nó cũng đến đây rồi. Mai bảo nó đến ăn cơm. Ôi, mẹ yêu quý nhất trên đời, con yêu mẹ nhất mà. Thôi, chỉ là cái nịnh đầm là giỏi. Bà mắng yêu con gái. Cả đêm, hai người không ngủ mà cứ nói chuyện bằng tin nhắn. Cô báo tin cho anh là mẹ đã đồng ý cho anh đến nhà và đồng ý luôn việc nhận nhà. Nghe cô nói giọng phấn khởi mà anh thương quá. Anh cười hỏi cô. Vợ anh giỏi quá, em nói thế nào mà mẹ đồng ý? Em biết là bà cưng cháu. Em nói nếu mà bà không đồng ý thì các cháu về ở nhà bên nội, còn bà ở một mình. Em giỏi quá, vậy mẹ nói làm sao? Mẹ đồng ý với điều kiện hai đứa về ở với bà. Thế là em bảo cả vợ chồng con nữa. Giờ lại khổ với ba, nếu biết phải ở nhà một mình thì không biết làm sao đây. Hay, các cụ ngày xưa cũng ghê anh nhỉ. Cả hai cùng cười. Hạnh phúc nhiều khi rất khó kiếm tìm, nhưng có khi lại ở ngay trước mắt. Sau bão giông thì lá lại tìm về với cội. Anh vui lắm, anh cảm thấy có lỗi khi để cô tuột khỏi tầm tay. Giờ anh đã tìm được cô rồi, thì dù có phải chết, anh cũng không bao giờ để mất cô nữa. Anh sẽ chăm sóc và bù đắp cho cô. Cứ nghĩ rằng ngày mai anh sẽ được gặp con mà hồi hộp quá. Anh thấy mình thật hạnh phúc. Anh mỉm cười mãn nguyện và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm nay, Minh Hà không có tiết dạy nên cô đưa hai con đến lớp học. Mạnh Hùng từ sáng sớm đã ngồi chờ ở quán cà phê. Thấy cô dắt hai con ra khỏi nhà, anh vội chạy đến rồi ngồi xuống trước mặt hai con. Nước mắt giàn giụa. Hạnh phúc quá đỗi bất ngờ làm anh không cầm lòng được. Thấy anh khóc, hai bé hoảng sợ ôm chặt lấy mẹ. Thấy vậy Minh Hà nói với các con. Các con chào ba Hùng đi, ba mới đi công tác về, tối mẹ phải phạt ba vì tội đi lâu quá nhé. Cô nói rồi cố gượng cười, nhưng hai hàng nước mắt không ngừng chảy. Con ơi! Anh chỉ nói được hai câu rồi cổ họng lại tắc nghẹn không nói nên lời. Các con ở lại với ba đi. Sợ anh tủi thân, cô nói với hai con. Nhưng cả hai đều lùi lại, ôm chặt lấy mẹ. Mạnh Dũng ngày nào cũng nhắc đến ba mà, còn lại ba ẵm nhá. Cô nói với con, khi thấy thằng bé ngập ngừng, khi thấy ba nó giơ tay ra. Con trai, ra với ba nào, ba Hùng của con đây. Anh cố cười làm quen với con. Ba khóc xấu lắm, không ngoan. Thằng bé nói tuy rất nhỏ và ngọng nghịu, nhưng hạnh phúc làm sao. Tiếng gọi thật thiêng liêng của đứa con trai bập bẹ gọi anh là ba. Ba đây con. Đúng rồi, ba không được khóc. Nói rồi anh ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của con. Hà Linh, ra với ba đi con. Cô nói với con gái, nhưng nhất định bé không chịu mà cứ ôm chặt lấy mẹ. Hai mắt len lén nhìn người đàn ông lạ mặt. Em cứ để con tự nhiên, đừng làm con sợ, anh không sao. Rồi hai người bế hai bé đi vào lớp. Cô giáo ngạc nhiên thấy mẹ hai bé đi cùng một chàng trai đi vào. Minh Hà nói nhỏ với cô giáo. Ba các cháu đi công tác về, xin cô giáo giới thiệu ba Mạnh Dũng với cả lớp ạ. Cô giáo cười gật đầu. Cô giới thiệu với các bạn nhé, đây là ba của bạn Mạnh Dũng đã đi công tác về, các con chào chú đi. Chú chào các con. Anh nhìn về phía con trai, thấy con đang cười vui lắm. Vì từ nay, các bạn sẽ không còn trêu chọc con là không có cha nữa. Hai vợ chồng tạm biệt cả lớp rồi ra về. Nhưng Mạnh Hùng bỗng kéo tay cô đi về phía phòng hiệu trưởng. Cô ngạc nhiên hỏi, anh đi đâu đấy? Đi theo anh. Anh muốn cảm ơn nhà trường đã dạy dỗ con anh. Phòng cô hiệu trưởng ở đây cơ mà. Cô chỉ vào căn phòng màu xanh. Khi hai người vào thì cô hiệu trưởng và hai thầy cô nữa đang ngồi nói chuyện. Minh Hà thấy bất tiện định lui ra thì cô hiệu trưởng ra hiệu cho hai người vào phòng. Các em vào đây, gặp cô có chuyện gì không? Cô hỏi hai vợ chồng. Chúng em là cha mẹ của hai bé Mạnh Dũng và Hà Linh. À, cô nhớ rồi, sao khéo đúc thế? Thằng bé giống hệt cha. Vậy à cô? Thấy cô giáo khen con trai giống mình làm anh cười tít mắt. Vợ chồng đẹp thế này, hèn chi sinh ra hai thiên thần đẹp quá. Cô vẫn tấm tắc khen. Thưa cô, em mới đi công tác về. Trong thời gian qua, cảm ơn nhà trường đã quan tâm giúp đỡ cho vợ con em, nhất là hai cháu rất ngoan. Để tri ân tấm lòng của nhà trường, em xin ủng hộ nhà trường 100 triệu đồng để sửa chữa sắm trang thiết bị phục vụ cho các cháu học tập và 100 triệu đồng ủng hộ vào quỹ trẻ em nghèo. Ôi, quý hóa quá. Thật tình trường có nhiều em hoàn cảnh rất khó khăn. Mùa đông rét căm căm mà các em phong phanh mỗi một cái áo mỏng, thương lắm. Đề nghị nhà trường cho em danh sách những em học sinh đó, em sẽ mua quần áo sách vở cho các cháu. May quá, thay mặt nhà trường, cô cảm ơn tấm lòng vàng của vợ chồng em. Chia tay cô hiệu trưởng, Minh Hà nói với anh có muốn biết nơi em ở và sinh các con không? Có, em cho anh đến đó. Hai vợ chồng kêu taxi đi về làng bản mà 3 năm qua đã kêu mang mẹ con cô. Nhìn thấy cảnh này mà Hùng ứa nước mắt. Anh không thể tưởng tượng được vợ anh đã phải chịu khổ cực như thế nào. Cô chỉ cho anh ngôi nhà cô đã từng ở, giờ đã được sửa lại thành lớp học, rồi dẫn anh vào bản làng, chỉ những em bé ăn mặc rách rưới, chân đi đất và hầu như không em nào mang dép. Thấy tình cảnh như vậy, Hùng quyết định gọi về cho ba. Ba, con muốn tập đoàn trích một phần kinh phí từ tiền lãi hàng năm để ủng hộ bà con dân bản đã kêu mang vợ con của con. Chuyện này là của gia đình nhà mình, còn muốn lấy quỹ của tập đoàn thì phải cử người đi khảo sát, sau đó về báo cáo lên kế hoạch rồi trình hội đồng cổ đông. Rắc rối lắm con ạ. Vậy bây giờ nhà mình giúp đỡ họ đi ba. Ba đồng ý, ba sẽ cho người ký hợp đồng với công ty may mặc rồi cho xe chở ra. Giờ mới may thì lâu lắm, con định ở đây một tuần nữa thu xếp đưa vợ con về Sài Gòn. Nhanh lắm con ạ, có khi trong kho họ đã có sẵn. Dạ, nhanh lên nha ba. Quần áo, giày dép, sách vở, cái gì cũng thiếu. Bà con nơi đây khổ lắm. Được rồi, bà làm ngay. Chiều hôm đó, Mạnh Hùng quỳ trước mặt bà Thục Oanh. Anh xin lỗi mẹ vợ và cảm ơn bà đã sinh ra người con gái xinh đẹp để anh lấy làm vợ. Anh hứa với bà sẽ bao bọc chăm sóc và mang lại hạnh phúc đến cho vợ mình. Và anh cam kết sẽ chăm sóc, báo hiếu cha mẹ hai bên. Thấy con rể Hiếu Thảo ngoan ngoãn nên bà Thục Oanh cũng mềm lòng. Còn cậu bé Mạnh Dũng thì khỏi phải nói, đi học về là bám riết lấy ba. Riêng bé Hà Linh thì vẫn nhút nhát, chưa dám lại gần. Như sực nhớ ra điều gì, anh đi ra ngoài siêu thị mua cho các con đồ chơi. Mạnh Dũng thì mê mấy con khủng long, còn Hà Linh thì có vẻ thích thú với mấy con búp bê. Cứ thế anh cố gắng gần con, chơi với con. Và rồi bé Hà Linh đã quen với ba chỉ trong vòng 2 ngày. Căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy áp tiếng cười. Bỗng chuông điện thoại reo, anh thấy ba anh gọi thì nghe máy. Dạ, con nghe nè ba. Con mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe, có mấy vấn đề ba cần tham khảo ý kiến của mọi người. Ông Hải muốn con mở loa to ra để bà Thục Anh nghe được tiếng ông nói. Dạ, con mở loa rồi ạ, đang có mặt của Minh Hà và mẹ nữa ạ. Nghe con rể nhắc đến tên mình, bà Thục Anh liền đứng dậy tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng thực ra, khi nghe được giọng nói của ông Hải, là tim bà đã đập loạn nhịp rồi. Bà kéo vạt áo lau nước mắt. Ông trời thật cay nghiệt với bà. Lúc trẻ thì chia cắt hai người, còn giờ đây khi tuổi đã xế chiều thì lại còn gặp lại nhau làm gì cho thêm đau khổ. Bà muốn quên đi quá khứ đau buồn, nhưng vì hạnh phúc của con nên một lần nữa bà lại sắp phải đương đầu với những cay đắng trong cuộc đời mà bà đã từng phải trải qua. Bà đã cho xe chở đồ dùng, quần áo, sách vở ra cho con. Chắc khoảng 2 ngày sẽ tới. Dạ, con cảm ơn ba. Hồ sơ chuyển nhượng đã xong, chỉ chờ con bé về ký. Vậy khi nào mọi người về để ba còn chuẩn bị? Dạ để con bàn với mẹ và vợ con rồi ấy, thì con sẽ gọi cho ba ạ. Theo ba thì Minh Hà về ký xong thì ba sẽ cho thợ đến sơn sửa lại nhà, mua nội thất, xong rồi cả nhà sẽ chuyển về là vào ở ngay. Con thì muốn thu xếp đưa cả nhà về Sài Gòn, sau khi sửa nhà xong thì dọn vào ở. Con cứ bàn với hai mẹ con rồi có gì báo cho ba biết nhé. Dạ con biết rồi ạ, con chào ba. Em thấy ba nói đúng không? Khi nào chuẩn bị được nơi ăn trốn ở thì hãy chuyển về. Hà thêm vào. Anh đồng ý. Vậy khi nào ba chuẩn bị xong hồ sơ thì em bay về ký chuyển nhượng rồi ra ngay. Vậy em đi cùng với anh. Để em đi một mình thì anh cũng không yên tâm. Nhưng mà hai đứa đi rồi ấy, còn ba bà cháu thì cũng không được. Anh thấy em chịu khó bay vào ký xong lại bay ra, còn anh ở lại phụ giúp mẹ chăm hai con. Khi nào nhà hoàn chỉnh thì anh bay ra đón cả nhà vào Sài Gòn. Các con cứ lo công việc, còn mẹ chăm hai đứa được mà. Bà Thục Anh lên tiếng. Nhưng con không yên tâm. Cuối cùng cả nhà đã thống nhất là Minh Hà bay vào Sài Gòn ký giấy chuyển nhượng căn biệt thự, còn Hùng thì đưa đón và chăm hai đứa con. Anh không rời chúng nửa bước. Những lúc hai con vào trường học là anh ngồi ở quán cà phê nhìn ra cổng trường. Hết giờ lại đón con về. Anh đã một lần không bảo vệ được vợ thì lần này nhất định chuyện đó không thể xảy ra lần thứ hai. Phải công nhận, Minh Hà rất giống Thục Anh ngày xưa. Cô ngồi trước mặt ông mà nhiều khi ông cứ tưởng đó là Thục Anh ngày nào. Thấy ba của Hùng cứ chăm chú nhìn mình, cô cười trêu ông. Nhìn con, ba lại nhớ người yêu Thục Anh đúng không ạ? Con giống mẹ lắm, ngay cả giọng nói cũng y chang. Thấy ông Hải xúc động, cô cười. Mẹ con cũng nói thế. Thế mẹ con có khỏe không? Dạ, mẹ con khỏe, nhưng từ ngày gặp lại mẹ Nhã Trúc thì mẹ lúc nào cũng lo sợ, hoảng loạn. Tại ba có lỗi với mẹ con. Thôi, chuyện đã qua rồi ba, con chỉ mong đừng bao giờ xảy ra chuyện gì nữa. Con yên tâm, ba không cho phép ai được đụng đến mẹ con một lần nữa. Sau khi ký chuyển nhượng ở phòng công chứng, Minh Hà xin phép ông Hải để quay ra Bắc vì ngày mai cô có tiết dạy ở trường. Lúc cô đứng chờ xe taxi để ra sân bay, thì bất ngờ có tiếng gọi phía sau làm cô giật mình nhìn lại. Minh Hà, Minh Hà ơi. Ôi, Hoa. Hai người ôm nhau. Hà đi đâu thế? Mình nhớ bạn lắm ý. Hoa nghẹn ngào. Chuyện dài lắm, có thời gian thì Hà sẽ kể cho bạn nghe. Giờ bạn ở đâu? Đã làm ở đâu chưa? Về trường tớ dạy đi, đang tuyển giáo viên toán đấy. Giờ tớ phải ra sân bay cho kịp chuyến, có gì gọi cho bạn sau nhé. Thế bao giờ bạn về Sài Gòn? Anh Quân cứ nhắc cậu mãi đấy. Anh Quân? Cậu và anh Quân đã... Đúng rồi, chúng tớ cưới nhau được gần 2 năm rồi. Tiếc rằng ngày vui không có cậu. Chúc mừng cậu. Thôi, xe taxi đến rồi, tớ đi nhé. Hẹn gặp cậu sau. Hà lên chiếc xe taxi chạy ra sân bay. Nhưng cả cô và Hoa mải vui mà không biết rằng Ngân cũng đang có mặt ở đó. Thấy Hà lên taxi, cô vẫy một chiếc xe khác đi theo ra sân bay. Đến sân bay, Hà vội vàng xuống xe để vào cửa soát vé. Chuyến bay đi tỉnh T còn 1 giờ nữa sẽ cất cánh. Tiếng loa phóng thanh như thúc giục hành khách khẩn trương, vì cô chỉ mang hành lý gọn nhẹ là một cái ba lô nên qua cửa soát vé và cửa an ninh dễ dàng. Tại một góc dành chờ, Ngân ngồi chờ cho đến khi Hà khuất bóng thì đứng dậy ra về. Vậy là nơi Hà đang ở cô đã biết. Cô mỉm cười khó hiểu. Dạo này ông Hải thấy sức khỏe của mình có vấn đề. Ông thường mất ngủ và đau bụng, thậm chí là đau toàn thân và người rất mệt, nên đã khẩn trương thu xếp đẩy nhanh việc chuyển nhượng căn biệt thự cho mẹ con bà Thục Anh. Để nhỡ may ông có phải nhập viện thì ông cũng đã thực hiện xong tâm nguyện. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, ông cho người sơn sửa lại toàn bộ ngôi nhà và đặt mua đồ trang trí nội thất. Để khi hoàn thiện thì mẹ con nhà bà Thục Anh chuyển vào ở thôi. Ngân bực bội dậm chân liên tục khi gọi cho bà Nhã Trúc mấy cuộc mà bà ấy không nghe. Lần trước cô cũng kiếm được số tiền kha khá từ cuộn băng ghi âm. Cô nghĩ mình thật cao tay, vừa có tiền lại vừa trả được thù. Lần này cô hẹn gặp bà ấy là báo cho bà biết chỗ Minh Hà đang ở. Cô nghĩ phải truy tận gốc, hủy tận ngọn thì mới yên tâm được. Lần trước cô đã cố gắng quyến rũ Hùng, nhưng trong đầu anh ta lúc nào cũng chỉ có Minh Hà, mà không thèm đoái hoài gì đến cô, làm cô càng căm tức lên bội phần. Alo, tôi nghe đây. Tiếng bà Nhã Trúc cất lên làm ngưng dòng suy nghĩ. Cháu chào bác ạ. Cô tỏ vẻ lễ phép. Tôi đang bận, cô gọi cho tôi có việc gì không? À, chả là cháu đã biết chỗ ở của Minh Hà. Cháu thấy anh Hùng đăng tin trên báo nên cháu thương anh ấy. Tôi cấm cô không được nói chuyện này với ai. Nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Ơ, thế bác không phải đang tìm cô ấy à? Tìm làm gì? Tôi tốn bao nhiêu tiền mới tống cổ được nó đi. Bây giờ tìm về làm gì? Cháu thấy anh Hùng đăng báo thằng con trai tôi nó bị bỏ mùa mê thuốc lú nên mới thế. Mà cô gặp nó ở đâu? Dạ, cháu gặp ở văn phòng công ty nhà bác trai. Sau đó cháu theo ra sân bay nên mới biết cô ấy đến tỉnh T. Cái gì? Cô nói nó đến văn phòng gặp ông Hải á? Tôi phải đến ngay. Bác bình tĩnh ạ. Thấy bà Nhã Trúc trúng kế mình, cô cười mỉm. Bà lại tự thú rằng mình là người chủ mưu bắt cóc. Chuẩn bị lại có mớ tiền nữa rồi đây. Sau khi Hà ra sân bay, ông Hải đang bàn bạc với trợ lý thuê sơn sửa lại ngôi nhà. Ngày xưa bà Thục Anh rất thích màu tím hồng nên ông yêu cầu màu sơn phải đúng như thế. Nói chung tất cả từ nội thất đến trang trí trong ngôi nhà đều gợi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Bỗng có chuông điện thoại, là vợ ông gọi đến. Định không nghe, bởi từ hôm mẹ con bà Thục Anh mất tích đến giờ là ông không về nhà mà ở lại văn phòng. Bà Nhã Trúc ở một mình cũng buồn chán, suốt ngày ngồi bên sòng bài với mấy bà bạn để giết thời gian. Ngôi biệt thự trước đây luôn rộn ràng tiếng cười thì nay hoang vắng ảm đạm như một ngôi nhà hoang. Alo, tôi nghe. Ông trả lời miễn cưỡng. Ông đang ở đâu? Bà quản lý tôi đấy à? Thấy bà hỏi sẵn giọng, không biết bà ấy gọi có chuyện gì nên ông rất dè chừng. Tôi là vợ ông thì tôi có quyền hỏi. Vợ chứ không phải mẹ. Tôi bận không có nhiều thời gian. Bà muốn hỏi gì thì nói nhanh lên. Ông cũng giỏi quá ha. Bà nói cái gì? Tôi khen ông giỏi. Từng đó tuổi đầu rồi mà đi giựt bồ với con. Này, bà ăn nói cho cẩn thận. Tôi nói không đúng hay sao? Ông với con Minh Hà vừa cặp kè nhau tại công ty đó sao? Nghe bà Nhã Trúc nói mà ông giật mình. Tại sao việc Minh Hà đến đây mà bà ấy lại biết, trong khi bà ấy đang ở sòng bài? Nhất định có kẻ theo dõi ông. Ông phải điện báo cho Hùng cẩn thận. Ông nghĩ nếu bây giờ mà chọc tức bà ấy thì chỉ khổ cho mẹ con bà Thục Anh mà thôi. Chỉ bằng nịnh bà ấy vài câu cho êm chuyện. Bà nói nhảm nhí cái gì thế? Tôi gặp hồi nào? Nó mất tích mấy năm nay rồi, chưa biết sống chết ra làm sao. Tôi và cậu trợ lý đang bận túi bụi từ sáng đến giờ, đã được ăn uống gì đâu. Bà có cần hỏi cậu trợ lý không? Thì tôi nghe... Bà nói nửa câu rồi im bặt. Vậy giờ bà tin tôi hay bà tin người ta? Tôi... Đuối lý, bà Trúc im bặt. Vậy là cô gái kia nói sai rồi. Chắc lại đến để vòi tiền đây. Nghĩ vậy, bà lại quay trở vào tiếp tục cuộc đỏ đen. Tắt máy, ông Hải thở phào. May quá, nhưng vẫn phải cẩn thận để phòng bà ấy thuê thám tử theo dõi. Từ nay phải cẩn thận và hạn chế tiếp xúc. Ông nói với cậu trợ lý, việc sửa căn nhà này tôi giao cho cậu quản lý, tôi sẽ không xuất hiện ở đó để phòng rắc rối. Cháu hiểu rồi, chú cứ yên tâm ạ. Được rồi, cứ theo bàn vẽ mà làm, tôi tin cậu. Mạnh Hùng ngạc nhiên khi thấy ba gọi điện nói rằng mẹ anh đã biết việc Minh Hà đến gặp ông Hải, cẩn thận hết sức đề phòng, thám tử theo dõi. Cô và bà Thục Anh tỏ ra lo lắng. Ngày trước chỉ có cô và mẹ, nhưng bây giờ có hai bé là Mạnh Dũng và Hà Linh nữa cần phải bảo vệ. May mà Hùng chưa trở về Sài Gòn. Anh nói với vợ, lúc đến công ty thì em có gặp ai không? Em đang đứng chờ xe taxi trở ra sân bay thì gặp Hoa. Anh còn nhớ Hoa không? Hoa sống tốt, hiền lành, không thể hại em được. Nói với Hoa vài câu là em ra sân bay luôn. Sao thế nhỉ? Ai chứ? Ai biết em về mà nói với mẹ? Nói chung phải hết sức cảnh giác. Bây giờ anh sẽ ở lại để bảo vệ cả nhà. Chờ ba sửa xong nhà rồi cùng về luôn. Anh sẽ thuê vệ sĩ gác cổng, không cho ai vào. Hay theo mẹ thì chúng ta nên ở đây đi. Nhà cao cửa rộng mà làm gì? Bà Thục Anh nói với các con và tỏ vẻ lo lắng. Về Sài Gòn mới an toàn. Ở đây nhà thuê mướn sơ sài. Mẹ có đảm bảo rằng khi mẹ đưa hai cháu đi học mà nó bắt cóc ngay trên tay mẹ luôn không? Khổ quá con ơi. Bà Thục Anh ôm ghì lấy hai đứa cháu như sợ bị người ta bắt mất. Mẹ cũng đừng lo lắng quá, có con ở đây rồi, mẹ đừng lo. Anh cầm tay bà động viên. Bản thân mẹ chẳng lo, nhưng mẹ sợ nhất là hai đứa nhỏ. Con hiểu, lúc này phải hết sức bình tĩnh mẹ ạ. Kế hoạch phân công từng người cụ thể, ông Hải cho đẩy nhanh tiến độ sửa chữa ngôi nhà. Hùng chịu trách nhiệm bảo vệ hai con, Hà đi làm về thì ghé chợ mua đồ ăn luôn. Còn bà Thục Anh thì cứ ở trong nhà. Suốt một tuần trôi qua mà vẫn không thấy gì, nhưng mọi người vẫn không chủ quan, chờ ngày sửa xong nhà để về Sài Gòn. Rồi ngày đó cũng đã đến, Hùng đến trường mẫu giáo, nơi hai con học để chào các thầy cô. Tất cả đồ đạc để lại nhà chủ, Minh Hà bịn rịn chào tạm biệt đồng nghiệp, thật cảm động. Thầy hiệu trưởng muốn cô nán lại để liên hoan chia tay, nhưng cô lấy lý do đã đặt vé rồi nên phải về ngay, hẹn một ngày nào đó sẽ quay trở lại gặp mọi người. Chiều nay, sau khi hoàn tất ngôi nhà, ông Hải đến tham quan một lượt rồi giao chìa khóa cho cậu trợ lý, dặn khi nào Hùng về thì giao lại cho anh. Cậu trợ lý hơi ngạc nhiên hỏi ông: "Ủa, nhiệm vụ của cháu xong rồi, chú giữ chìa khóa nhà để giao cho cậu chủ, chứ sao lại đưa cho cháu?" "Tôi phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ." "Chú bệnh à? Mặt chú xanh quá nè." Cậu ta hốt hoảng: "Tôi không sao, đừng có la toáng lên như thế, làm người khác hoang mang." "Nhưng cháu lo quá." "Lo cũng phải bình tĩnh, tối nay là con trai tôi về rồi." "Vậy có báo cho cô Trúc không ạ?" "Chưa báo vội, để xem tình hình như thế nào đã." Nhận được tin ba nhập viện, Hùng lo lắm, nhưng anh vẫn giấu bà Thục Oanh và Minh Hà, sợ hai người không bình tĩnh. Tối nay là anh đã có mặt tại Sài Gòn rồi. Cậu trợ lý sẽ ra đón và đưa tất cả về căn hộ mới. Máy bay hạ cánh lúc 20 giờ, Minh Hà thấy vẻ mặt của anh lo lắng mà không hiểu có chuyện gì. Nhưng cô cũng không hỏi, mãi khi thấy cậu trợ lý của ba thì Hùng vội vàng hỏi: "Ba tôi sao rồi, bác sĩ nói sao?" "Cả nhà cứ về đã, rồi em chở anh vào bệnh viện." Trợ lý làm theo lời ông Hải dặn. "Ba bệnh hả anh? Anh nói nhỏ thôi không mẹ sợ. Giờ về nhà cho an toàn đã, xong mình vào viện với ba luôn." "Ừ, anh quên là mẹ đang ở đây." Bước vào căn biệt thự mà Hà ngỡ ngàng. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ được đến căn nhà đẹp như thế. Riêng bà Thục Anh thì xúc động lắm, hai hàng nước mắt mãi chảy. Bà hiểu người thiết kế ngôi nhà này là dành cho bà. Ký ức mấy chục năm lại ùa về, không cầm lòng được nhưng lại ngại vì có các con ở đây. Nên bà đi vào toilet rồi đứng khóc trong đó. Mặc dù không nói, nhưng cả Hùng và Hà đều hiểu tâm trạng của mẹ. Sau khi cho hai con ngủ, cô dặn mẹ vào phòng nghỉ ngơi để cô và anh lên bệnh viện thăm ba. Nghe tin ông Hải nhập viện, bà Thục Anh rất muốn lên thăm nhưng lại sợ gặp bà Nhã Trúc. Thấy vậy cô động viên mẹ: "Mẹ, mẹ đi đường xa mệt rồi, để con lên thăm ba xem tình hình thế nào, rồi con thu xếp cho mẹ lên thăm ba nhé." "Mẹ, con hiểu, con nhờ mẹ vào phòng nằm với các cháu, không chúng nó sợ, con đi rồi tranh thủ về. Các con đi cẩn thận." Hai vợ chồng theo trợ lý đến bệnh viện, nhìn ông Hải nằm thiêm thiếp trên giường, nước da xanh tái trông rất tội nghiệp. Thấy ông ấy đang ngủ, Hùng ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Anh hỏi trợ lý: "Ba tôi nhập viện lúc nào?" "Dạ lúc đầu giờ chiều." "Mẹ tôi đã biết ba nhập viện chưa? Tại sao không thấy?" "Dạ, chú nói từ từ hãy nói, để xem tình hình như thế nào đã. Chú nói tối anh về rồi." "Chắc ba chưa muốn cho mẹ nhìn thấy em." Quay sang Minh Hà, anh nói: "Ba chú đáo quá, thương ba lắm anh ơi. Em ngồi đây trông ba, anh đi gặp bác sĩ định." "Dạ anh, cầu mong cho ba không sao." "May quá, hôm nay bác sĩ định trực." Anh gõ cửa rồi bước vào trong phòng. Vừa nhìn thấy anh, bác sĩ định vui mừng: "Cháu về rồi đấy à, may quá. Tình hình sức khỏe của ba cháu sao rồi? Nhìn ba gầy và xanh quá." "Tình hình ba cháu bị suy tủy. Bây giờ ngoài phương pháp ghép tủy thì không còn phương pháp nào khác đâu. Cháu là con trai của ba cháu, cháu sẽ hiến tủy để cứu ba." Nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh của ba, Hùng lo và thương ba nhiều lắm. Mặc dù không yêu mẹ, nhưng mấy chục năm qua, bà vẫn chăm sóc cho mẹ thật chu đáo. Sức khỏe của ba như thế này, anh không thể không báo cho mẹ. Nhưng việc bà Thục Anh và Minh Hà đã trở về Sài Gòn thì mẹ anh chưa hề biết. Bởi anh biết tính mẹ, nếu mẹ biết cha con anh bảo bọc cho hai mẹ con bà Thục Anh, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Thôi thì cứ kín chừng nào thì hay chừng ấy, rồi cũng sẽ có ngày chuyện đó mẹ anh cũng biết thôi. Về phòng, ba anh đã tỉnh và Minh Hà đang cho ba uống sữa. Thấy anh ngập ngừng với vẻ mặt lo lắng, bà hỏi. Ba nghe nói con vừa lên gặp bác sĩ. Dạ, ba thấy sức khỏe sao rồi? Anh ngồi xuống giường cầm tay ba. Ba mệt và đau, gần như không còn sức sống. Ba cố gắng lên nhé. Con nói ba rất nhiều lần rồi mà ba cứ chủ quan. Ba thấy cũng bình thường, không ngờ nó phát bệnh nhanh quá. Ba phải cố gắng ăn nhiều để có sức ghép tủy. Bác sĩ nói với con làm sao? Bác sĩ nói ba bị suy tủy, bây giờ chỉ còn cách ghép tủy mới cứu được, và sẽ lấy tủy của con. Bây giờ y học hiện đại, các con đừng quá lo lắng. Ông cố cười để các con yên tâm. Trước khi ghép tủy, con phải báo với mẹ, nên chúng ta phải cân nhắc cho kỹ. Vì nếu mẹ ở đây chăm sóc cho ba, thì vợ con và mẹ oanh không xuất hiện nữa. Khoan hãy cho mẹ con biết, ba muốn... Ông Hải ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Ba muốn gặp mẹ oanh trước khi mổ không? Minh Hà hỏi ông. Ba sợ mẹ con còn giận nên không gặp. Không biết làm sao mà khi dọn đến nhà mới, mẹ con nhìn cách trang trí mà khóc rất nhiều. Ông Hải im lặng nằm quay mặt vào tường. Chỉ có ông mới hiểu vì sao bà Thục Anh lại khóc. Thấy ba xúc động, Hùng kéo tay cô đi ra ngoài. Còn một mình trong phòng, ông đã khóc. Ông mong được gặp bà lắm, để ông còn tạ tội với bà. Nhưng ông lại sợ. Nếu vợ ông mà biết thì bà ấy sẽ không để yên. Cuộc đời ông đã đi về phía bên kia cuộc đời, vậy mà vẫn còn những day dứt không thể nào tháo gỡ. Hùng im lặng. Anh biết ba muốn bù đắp một phần cho mẹ con Minh Hà về những lỗi lầm mà mẹ anh gây ra. Ngày mai nhất định anh phải báo đáp với mẹ để mẹ chăm sóc ba. Nên mặc dù bây giờ cũng trễ rồi, anh và cô nên thu xếp cho ba gặp mẹ Thục Anh ngay đêm nay, vì lúc này ba đang tỉnh táo. Anh nói với vợ, anh biết là làm thế này không tiện lắm, nhưng không còn thời gian nữa. Việc gì vậy anh? Cô chưa hiểu ý anh. Anh nghĩ mình nên về nhà. Em thuyết phục mẹ đồng ý lên bệnh viện thăm ba. Còn anh ghé công ty lấy xe đi cho tiện. Rồi em ở nhà với con, còn anh chở mẹ lên với ba. Sáng mai anh chở mẹ về. Sao gấp vậy anh? Không biết mẹ có đồng ý không? Em cố gắng thuyết phục mẹ. Ngày mai anh phải đưa mẹ Trúc đến viện rồi. Em hiểu rồi, mình làm ngay đi anh. Hai người vào phòng chào ông Hải để về. Ông vẫn nằm im không nói gì. Minh Hà cầm tay ông nói nhỏ. Con về nhá ba. Con về động viên mẹ oanh và hai cháu nội lên thăm ba nữa nè. Ba tỉnh táo để đón nhé. Chỉ có con là hiểu ba. Cảm ơn con. Cô quyết định rồi. Cô sẽ đưa mẹ oanh và hai bé lên gặp ông. Biết đâu ông lại vì mừng mà khỏi bệnh thì sao? Tinh thần rất quan trọng lúc này. Lúc đầu bà Thục Anh nhất quyết không chịu gặp ông Hải, vì bà đã thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông bội bạc. Nhưng khi nghe Minh Hà nói, nếu đợt phẫu thuật này mà không thành công, thì bà không còn được gặp ông ấy thêm bất kỳ lần nào nữa, thì bà lại sợ. Vì bà có một điều sâu kín rất muốn hỏi ông, chính vì vậy mà bà đã đồng ý. Nhìn người đàn ông nằm thiêm thiếp trên giường mà bao nhiêu hận thù đều tan biến. Chàng trai Mạnh Hải mà một thời bà yêu say đắm là đây sao? Lặng lẽ ngồi xuống mép giường cầm tay ông. Bàn tay này cách đây mấy chục năm đã hứa là sẽ bảo vệ cho bà. Cũng bàn tay này đã không biết bao nhiêu lần nắm tay bà trong hạnh phúc. Những vòng tay ôm xiết tưởng chừng như không bao giờ buông. Vậy mà... Ông Mạnh Hải chợt tỉnh giấc, nhìn lên mà không tin vào mắt mình. Thục Anh của ông đang ngồi trước mặt. Ông không biết mình đang tỉnh hay mơ. Dụi mắt một lần nữa. Đúng rồi, bà đang ngồi trước mặt ông, thật gần gũi. Ông xúc động khẽ gọi. Thục Anh. Anh thấy trong người thế nào? Bà cố gắng hỏi ông để đè nén xúc động đang trực trào ra khóe mắt. Anh được gặp em là anh toại nguyện lắm rồi. Anh xin lỗi em. Thôi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Làm sao không tự chăm cho sức khỏe của mình mà để đến mức này? Em có ưng cách trang trí trong ngôi nhà không? Anh muốn đền bù cho em. Dù thấy bà trách ông hỏi cố ý để đánh trống lảng sang chuyện khác. Do anh làm, đúng không? Em vui là được rồi. Em muốn hỏi anh một chuyện. Em hỏi đi. Mạnh Hùng có phải là con ruột của anh không? Sao em lại hỏi thế? Nó không phải con anh thì là con ai? Nhưng có chuyện gì không? Không có gì, em thấy không giống nên hỏi vậy thôi. Nhưng sao mặt em tái đi như vậy? Có gì nói cho anh biết. Không có gì, anh yên tâm, chữa bệnh nhé. Em ở đây với anh một chút nữa được không? Anh sắp mổ rồi, không biết... Anh phải tự tin là ca mổ thành công, không được nói linh tinh. Được rồi, anh phải hứa với em là phải cố gắng để vượt qua đấy nhé. Anh hứa. Ông nắm tay bà Âu Yếm. Đúng lúc này, Minh Hà dắt tay Mạnh Dũng và Hà Linh đi vào. Cô nói với con: Mạnh Dũng, Hà Linh, các con chào ông nội đi. Chào ông nội. Thằng bé Mạnh Dũng ngọng nghịu chào ông. Lên đây, ông bế nào. Ông Hải giơ tay ra. Bà bế con lên với ông nhá. Bà Thục Anh bế cô Dũng lên giường với ông nội. Anh cảm động quá. Cảm ơn em, cảm ơn con. Ông nội. Cô Dũng lại gần ôm ông, tình cảm làm ông xúc động. Minh Hà cho hai con chơi với ông một lúc rồi xin phép ra về vì cũng khuya rồi. Bà Thục Anh cũng đứng dậy. Về cùng thì ông Mạnh Hải cầm tay kéo lại, miệng sắp khóc. Em đừng về, ở lại thêm với anh một lúc nữa. Mẹ ở lại với ông nội cô Dũng thêm chút nữa, con đưa hai đứa về trước đi. Rồi Hùng quay về đây đón mẹ. Thấy ông Hải đẫm nước mắt, bà mủi lòng. Gần sáng, Hùng chở bà Oanh về căn biệt thự an toàn. Sau đó anh điện cho mẹ bảo rằng ba bị bệnh, đang phải nhập viện. Bà Nhã Trúc hỏi dồn: Ba con nhập viện hồi nào, sao không báo cho mẹ? Ba nhập viện hôm qua, vì không muốn cho mẹ lo lắng nên con chờ kết quả xem như thế nào rồi mới báo với mẹ. Mẹ sẽ bảo ngay đây. Nhìn chồng nằm thiêm thiếp trên giường bệnh mà bà lo lắng quá. Mới cách đây ít hôm mà bà còn trách mắng ông này nọ. Bà thấy ân hận quá. Cầm bàn tay ông, bà nói: Anh cố gắng lên, không sao đâu. Bà đang ngủ mà mẹ. Hùng từ ngoài đi vào nói: Con gặp bác sĩ chưa? Con hỏi rồi, ba bị suy tủy, nặng lắm. Sao? Làm sao mà bị suy tủy chứ? Bị là bị chứ sao mẹ? Mẹ nói nhỏ thôi cho ba ngủ. Bây giờ con ngồi đây với ba, mẹ lên phòng bác sĩ một lát. Con lên gặp bác sĩ rồi, mẹ không phải đi nữa đâu ạ. Thế bác sĩ nói làm sao? Bác sĩ nói ngoài phương pháp ghép tủy thì không còn phương pháp nào khác. Vậy có tủy chưa? Bác sĩ nói lấy tủy của con, sáng mai là con đi chọc tủy để cứu ba. Không được, con không được chọc tủy. Mình hỏi mua cũng được cơ mà, đắt bao nhiêu cũng mua. Con là con ruột của ba thì việc gì mà phải đi mua chứ. Không được, mẹ nói con tuyệt đối không được cho tủy. Bà Nhã Trúc quát to, làm cho ông Hải giật mình tỉnh giấc. Có chuyện gì đấy? Ông nhìn thấy bà Nhã Trúc. Không có gì, em nói hơi lớn tiếng. Đây là ở bệnh viện, em giữ ý một chút. Ông nhắc nhở bà. Em biết rồi, anh thấy đỡ hơn chưa? Anh mệt lắm. Già thật rồi. Ông thở dài. Mạnh Hùng lặng lặng đi ra ngoài. Anh cứ thắc mắc là tại sao mẹ lại phản ứng nhiều như thế. Việc con trai hiến tủy cho ba là chuyện bình thường, tại sao mẹ lại cấm anh chứ? Anh đi lên phòng bác sĩ kể hết mọi chuyện. Nghe xong, bác sĩ đưa anh sang phòng xét nghiệm ngay. Sau khi lấy mẫu tủy, anh xin bác sĩ: Xin bác sĩ hãy giữ kín chuyện này. Cháu yên tâm, đây là nguyên tắc. Cháu cũng không hiểu tại sao mà mẹ cháu lại cấm như thế chứ. Nếu ba mà nghe được thì đau lòng lắm. Chú cũng đang thắc mắc đây. Sáng mai có kết quả rồi kiểm tra sức khỏe ba của cháu ổn. Nếu mà ổn thì lên lịch ghép thôi. Người ta ví cũng đúng. Càng căng thẳng thì đêm càng dài. Suốt một đêm trông ngóng, sáng mai bác sĩ cho gọi anh lên phòng làm việc của ông ấy. Thế vậy bà Nhã Trúc nói với con: Con ở đây canh chừng ba, để mẹ lên gặp bác sĩ có chút việc. Bác sĩ gọi con cơ mà. Không được đi, mẹ nói con không được hiến tủy, nghe chưa? Nhưng tại sao? Nếu mẹ giải thích hợp lý thì con sẽ nghe. Tình trạng của ba nguy cấp lắm rồi. Hay mẹ muốn cho ba chết thì mẹ mới vừa lòng. Con không thể ngờ được tại sao mẹ lại nói ra câu đó. Nói rồi, Hùng vùng vằng bỏ đi. Bà Nhã Trúc nghe con trai nói mà cứ đứng chết chân tại chỗ. Bởi con trai bà nói đúng. Bà là người vợ, người mẹ, mà trong lúc chồng đang nguy cấp tính mạng, bà lại nỡ ngăn cản con trai hiến tủy cứu ba. Một điều mà không thể chấp nhận được. Hùng vào phòng bác sĩ, anh thấy không khí trong phòng căng thẳng, bởi bác sĩ cứ ngồi im, nhìn không nói gì. Quá sốt ruột, anh hỏi trong lo lắng: Kết quả tốt phải không ạ? Rất tiếc, tủy của anh và ông Hải không trùng khớp. không giữ nổi bình tĩnh sau khi nghe bác sĩ nói. Hùng đứng dậy, nửa như giận dữ, nửa như cầu xin. Mặt anh tái mét, miệng lắp bắp không ra tiếng. Bác sĩ nói có nhầm không? Không những anh là con trai ruột của ba, mà còn là con trai độc nhất. Vậy tại sao lại không trùng tủy? Không thể như thế được. Lúc này anh mới nhớ đến thái độ của mẹ khi nghe anh nói sẽ hiến tủy. Và mẹ đã cố tình ngăn cản anh hiến tủy cứu cha. Như vậy là như thế nào? Nếu anh không phải con ba thì là con ai? Trời ơi, chắc anh điên quá. Đứng chán rồi anh lại ngồi xuống, quỳ dưới đất cầu xin. Cháu không tin, xin bác sĩ kiểm tra lại. Có bao giờ là nhầm lẫn không? Cháu không tin. Chính bác sĩ cũng không tin, nhưng đã kiểm tra rất kỹ rồi. Vì bây giờ tính mạng bệnh nhân đang rất nguy hiểm. Bác sĩ giúp cháu, bây giờ phải làm sao? Theo kết quả xét nghiệm thì anh không phải là con ruột của ông Mạnh Hải. Cháu không cần vấn đề đó. Bây giờ cháu cần là tìm cách nào để cứu ba cháu. Bây giờ lại phải tìm người cho tủy thích ứng, mà kéo dài thời gian sẽ rất nguy hiểm. Ra khỏi phòng bác sĩ, Hùng lững thững đi như người mất hồn. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao anh không phải là con ruột của ba? Vậy anh là con ai? Cha anh là ai chứ? Vậy mà suốt mấy chục năm rồi, cha con anh đã bị lừa dối. Anh phải về hỏi mẹ và yêu cầu bà trả lời. Thấy Hùng về với thái độ buồn bã, bà Nhã Trúc đã biết rằng bí mật này không thể giấu được nữa. Nhưng giải thích như thế nào đây để con hiểu? Rồi trong hoàn cảnh này, ông Hải sẽ như thế nào khi biết tin tày trời mà bà đã giấu ông suốt mấy chục năm qua? Bỗng bà cảm thấy lo sợ vì những việc mình đã làm. May mà bà đã nhanh chân đẩy mẹ con Thục Anh đi xa rồi. Nếu không bà cũng không biết phải nói như thế nào về tội ác mà ngày xưa bà đã làm với bà Thục Anh. Nghe mẹ nói. Nói gì? Bà phải nói bao nhiêu mới đủ? Suốt mấy chục năm rồi bà lừa cha con tôi. Tôi kinh tởm việc bà đã làm. Tôi không cần biết cha tôi là ai, mà tôi chỉ cần chữa khỏi bệnh cho cha tôi thôi. Tôi chỉ có một người cha, tên là Mạnh Hải. Bà nhớ chưa? Bình tĩnh đi con, nhỡ ba con nghe thấy, bà cũng biết lo cho ba tôi cơ à? Bà đã làm những việc tày đình mà với con người có lương tâm thì sẽ không bao giờ làm. Mẹ xin con, có gì thì về nhà nói, ba con... Không bình tĩnh nổi, Mạnh Hùng bỏ chạy ra ngoài. Anh đi bộ lang thang không chủ định, cuối cùng anh đành trở về nhà. Thấy chồng lững thững đi bộ về nhà, mặt buồn rười rượi, cô hoảng hốt không biết có chuyện gì. Mà anh lại như vậy. Anh bị sao vậy? Xe đâu rồi mà đi bộ? Hay ba lại xảy ra chuyện gì rồi? Anh muốn được yên tĩnh, anh sẽ giải thích với em sau. Nói rồi, anh định đi về phòng, thì bà Thục Anh gọi giật lại. Nay con chọc tủy, kết quả sao rồi? Sao mẹ biết rằng hôm nay anh Hùng chọc tủy? Thấy mẹ quan tâm và cô ngạc nhiên, trả lời đi, rồi mẹ sẽ nói. Bà Thục Anh bình thản, anh nói với mẹ đi. Minh Hà nắm tay chồng động viên. Tủy của con không trùng với tủy của ba, con buồn lắm. Anh nói sao? Mẹ hiểu rồi, như vậy con không phải là con ruột của ba con. Vậy là tốt rồi. Bà Thục Anh nói, làm cả anh và cô ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Con đang lo mà mẹ nói gì vậy mẹ? Mạnh Hùng hỏi với giọng buồn bã. Hai đứa nghe mẹ nói, mẹ đã giấu kín chuyện này, định rằng sống để bụng chết mang đi. Nhưng bây giờ sự việc đã đến mức này rồi, thì bắt buộc mẹ phải nói. Rồi bà kể cho hai người nghe mối tình của bà và ông Mạnh Hải cách đây mấy chục năm về trước. Lúc bị bà Nhã Trúc cho người truy sát, bà đã có thai Minh Hà được 3 tháng. Cũng chính giọt máu của ông Mạnh Hải đã níu kéo bà ở lại trên thế gian này. Cuối cùng bà kết luận, chắc bây giờ các con đã hiểu lý do vì sao mà mẹ cương quyết cấm Minh Hà phải chấm dứt mối quan hệ này. Bà tủi thân kéo vạt áo lau nước mắt. Con thương mẹ quá. Nghe mẹ nói mà Minh Hà không cầm được nước mắt. Nếu hai con lấy nhau thì các con là anh em ruột. Bà Thục Anh nghẹn ngào. Sao lúc đó mẹ không nói với con? Cô hỏi mà giọng khàn đặc vì khóc. Làm sao mà nói được hả con? Mẹ trốn chui trốn nhủi, thay tên đổi họ để hỏng thoát thân. Nếu bà ta biết được con là con ruột của ba con thì không biết bà ta sẽ làm gì. Ngay cả tính mạng của hai mẹ con mình cũng không đảm bảo. Bà nói với vẻ mặt đau khổ và hoảng sợ. Vậy khi mẹ lấy ba Hoàng thì ba có biết không? Thực chất là mẹ không hề kết hôn với ba con, mà chẳng qua ngụy trang như vậy để che mắt mọi người thôi. Chắc ngày xưa mẹ đẹp lắm. Đúng rồi, ngay cả khi mẹ đã có con, nhưng rất nhiều người đàn ông trong vùng buông lời ve vãn. May mà có ba con giúp đỡ, ông ấy thật tốt. Con cảm ơn mẹ. Giọng Hùng khàn đặc biệt khóc. Việc cần làm bây giờ là ngay ngày mai, Minh Hà tiến hành chọc tủy để cứu ba con. Con sợ bà ấy gặp... Cô nói giọng lo sợ. Sợ gì? Anh sẽ giết bà ấy, người đàn bà độc ác. Hùng nói với giọng căm phẫn. Nhiều lúc mẹ cũng đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà độc ác đó. Nhưng luật nhân quả sẽ đến với bà ấy. Nhưng dù sao bà ấy cũng là người sinh ra anh. Mong anh hãy bình tĩnh. Hà khuyên mạnh Hùng. Ba người bàn nhau cách giữ kín chuyện này. Từ khi nghe mẹ nói Minh Hà là con ruột của ông Mạnh Hải thì nỗi lo cứu ba trong anh đã vơi đi phần nào. Ngày mai anh sẽ đưa cô đến làm thủ tục chọc tủy. Anh yêu cầu bà Nhã Trúc không được đến bệnh viện chăm ông Hải vì không đủ tư cách. Chắc chắn bà ấy sẽ phải nghe lời. Sau khi sức khỏe của ba ổn định thì mọi chuyện mới cho ông Hải biết. Giờ con sẽ quay trở lại bệnh viện yêu cầu bà ấy về ngay. Cũng hơi tàn nhẫn, nhưng không thấm vào đâu với việc bà ta đã làm. Trước mắt phải cứu ông Hải đã. Bà Thục Anh nói, con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Giữ Chọn Lời Thề của tác giả Nguyễn Hiền, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.